Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 51. Hai mũi thần tiễn. Thần kỳ nỏ ở trong thế giới nhân loại đại danh đỉnh đỉnh, uy năng khổng lồ của nó không gì có thể so sánh được. Nhưng mà thần kỳ nỏ chính là thần kỳ nỏ, không phải là những cung tên bình thường. Một số tiến thủ có thể bắn ra đồng thời hai mũi hoặc còn nhiều hơn. Nhưng mà loại thần kỳ nỏ có lực lượng phù triện trợ giúp này chưa từng nghe qua, có thể bắn hai mũi tiến một lúc. Trình Hảo Thiên căm tức nhìn những tên luyện yêu vũ giả này, nói: còn không làm theo. Một tên há miệng cười khổ nói: Trình Đại Sư, trên thần kỳ nỏ này chỉ có thể lắp vào một mũi tiến thôi. Nó không có chỗ trống để lắp mũi thứ hai à? Đây chính là sự khác biệt của nó với cung tên bình thường của nhân loại. Thần kỳ nỏ cường đại đặc biệt không có khả năng lắp vào hai mũi thần kỳ tiến. Trình Hảo Thiên không trả lời, thân thể hắn nhoáng lên một cái, đưa tay nhặt một mũi thần kỳ tiến trên mặt đất. Sau đó hắn đi tới trước thần kỳ nỏ, đặt đuôi mũi tiến lên trên đầu mũi thần kỳ tiến đã lắp sẵn. Nhẹ nhàng vỗ, một cỗ chân khí minh mông tuôn trào, làm đuôi mũi tiến phách nhập vào đầu mũi thần kỳ tiến kia. Sắc mặt mọi người trong nháy mắt cũng trở nên có chút mơ hồ. Bọn họ không bao giờ nghĩ đến, thậm chí có người to gan lớn mật như vậy. Bên trong thần kỳ tiến ẩn giấu năng lượng cực kỳ khổng lồ. Loại năng lượng này tuy tương đối ổn định, trong tình hình bình thường, trừ phi sử dụng thần kỳ nỏ bắn ra, nếu không sẽ không chủ động bạo liệt. Nhưng mà nếu như mạnh mẽ tiến hành phá hoại thần kỳ tiến, thì sẽ có dẫn lực khiến cho thần kỳ tiến có thể bạo liệt ra. Trình Hảo Thiên làm như vậy, nếu mà sơ sẩy một chút thì thần kỳ tiến sẽ bạo liệt. Như vậy cả tòa lâu này sợ rằng khó mà bảo toàn. Song bọn họ không biết cử động lần này của Trình Hảo Thiên nhìn như lỗ mãng, nhưng đã có dự liệu trước. Sau khi bắn ra nhiều thần kỳ tiến như vậy, hắn đã tương đối hiểu rõ thần kỳ tiến. Hơn nữa quan trọng chính là chủng tử ấm ký quang ám trong não vực hắn có thể cảm ứng rõ ràng được cấu tạo mũi tiến này. Mặc dù lúc này hắn chưa chắc có thể biết rõ giống như ôn dưỡng hồ, nhưng mà gắn kết hai mũi tiến lại cũng đã không thành vấn đề. Thân hình chuyển động, hắn lại lần nữa trở về thần kỳ nỏ. Hít thật sâu, đôi mắt Trình Hảo Thiên ngưng lại, tinh thần cả người trong nháy mắt đề tụ tới cảnh giới đỉnh phong. Đám người Mục Cẩm và Trình Gia Chấn nhìn nhau. Sau khi tận mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ, tâm tình bọn họ không khỏi dâng lên một tia kỳ vọng. Tuy chuyện Trình Hảo Thiên làm trước đó tuyệt đối chưa từng có, nhưng mà biểu hiện từ lúc trước đến giờ đã chinh phục toàn bộ bọn họ, làm cho bọn họ trong giờ khắc này không khỏi ảo tưởng thêm vài phần. Song tiến, thần kỳ tiến kiểu này thật có thể làm trọng thương con cử hình thú sao? Ầm, tường thành lần nữa chấn động. Con cử hình thú liên tục nện vào, những khe nước kia nhanh chóng mở rộng, hơn nữa còn dễ dàng nhìn thấy được. Không những thế, ngay cả trận đồ của tòa thành cũng có chút dao động muốn tan vỡ. Trận đồ của nhân loại vô cùng ảo diệu. Lúc tòa thành được kiến tạo thì nó đã luyện chế hoàn thành, tạo thành lực lượng phòng ngự bao trùm trọn tòa thành. Đây cũng là nguyên nhân chân chính nhân loại có can đảm kiến tạo những tòa thành ở gần biển như thế. Nhưng mà dưới công kích của con cự hình thú, lực lượng phòng ngự của tòa thành rốt cuộc cũng không chịu nổi. Trên đầu thành, tất cả mọi người đều nắm chặt binh khí trong tay. Bọn họ khẩn trương nhìn về phía trước, trong mắt toát ra phẫn nộ mãnh liệt. Bọn họ cũng đều biết, một khi thành tường giãn nước sụp xuống thì đại quân hải tộc sẽ tiến vào hàng loạt. Trong thời khắc này, tuy bọn họ sợ hãi nhưng mà cũng có một tia mong chờ. Trước lúc chết nhất định phải kéo theo một chút vốn, đây là ý nghĩ của mọi người trên đầu thành. Xong, Trình Hảo Thiên làm như không thấy tất cả chuyện này. Cho dù tường thành rung động liên tục cũng không cách nào phân tán độ tập trung của hắn. Hắn rít một hơi dài, khí xoáy tụ trong não vực mạnh mẽ chuyển động, lực lượng quang ám không ngừng phóng thích, không ngừng dung hợp, không ngừng phát triển. Một luồng linh lực quang ám không thể nhìn thấy bằng mắt thường thông qua hắn bắt đầu lan tràn vào trên hai mũi thần kỳ tiến. Mà cơ hồ ngay lúc đó, cả thần kỳ nỏ cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Giống như bởi vì linh lực quang ám hấn dẫn, cho nên tốc độ thần kỳ nỏ thôn phệ linh lực cũng bắt đầu tăng nhanh. Phía dưới thần kỳ nỏ có hơn 10 tấm linh khí phù lục. Những tấm bùa này làm cho thần kỳ nỏ có thể bắn ra nhiều lần. Nhưng mà lúc này, tia sáng trên những tấm bùa đó cũng nhanh chóng ảm đạm lại. Linh lực ẩn chứa trên chúng cũng bởi vì bị thôn phệ quá mức nên gần như hoàn toàn cạn kiệt. Đám người Mục Cẩm đều hoảng sợ, bọn họ là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Bất quá hoảng sợ qua đi, kỳ vọng trong tâm bọn họ lại lớn thêm mấy phần. Đám người Vương Vũ vốn cũng định rời đi, nhưng mà sau khi nhìn thấy một màn rợn người trước mắt, cũng thân bất do kỷ lưu lại. Bởi vì bọn họ muốn nhìn xem người thanh niên nhỏ tuổi sáng tạo ra kỳ tích này còn có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích hay không. Thân hình Vương Vũ vừa động, đã đi tới trước một cái thùng. Hắn mở thùng ra, lấy ra hơn 10 tấm bùa mới tinh, nhanh chóng thay thế vào. Đám người Mục Cầm ngẩn ra, sau đó lập tức thấy thẹn. Dù sao bọn họ không phải là linh khí sư, cho nên phản ứng chậm hơn Vương Vũ một chút cũng không có gì lạ. Lúc này thần kỳ nỏ đã hấp thu linh lực cường đại vượt xa lúc bình thường. Cả cỗ thần kỳ nỏ thậm chí còn phóng ra vầng sáng nhàn nhạt. Khi tất cả lực lượng đều tề tụ lại đến đỉnh phong, Trình Hảo Thiên đột nhiên quát lên một tiếng. Nhất thời quang minh đại phóng trước mắt mọi người, một cỗ ánh sáng chói mắt giống như hào quang mặt trời phóng ra từ trên tòa tháp. Đoàn hào quang này mãnh liệt cực điểm, thậm chí còn làm cho ánh nắng xung quanh nhất thời ảm đạm lại. Hai mũi thần kỳ tiến chợt bắn ra. Thậm chí ngay khắc bọn nó mới vừa rời khỏi tòa tháp đã đâm vào thân thể con cự hình thú kia. Trên thân thể khổng lồ của con cự hình thú lần nữa sáng lên một đạo hào quang. Tầng hào quang này cực kỳ dày đặc. Lực phòng ngự của nó đủ để ngăn cản lực lượng cường đại của thần kỳ tiến. Nhưng mà lực lượng thần kỳ tiến lần này có chút bất đồng. Tức khắc mũi thần kỳ tiến lập tức bạo liệt ra, lực lượng bạo tạc làm nổ tung một lỗ hổng. Mặc dù lỗ hổng này trong nháy mắt cũng tự động khôi phục lại, nhưng mà chính trong nháy mắt này, mũi thần kỳ tiến thứ hai đã đâm mãnh liệt vào bên trong cơ thể con cự hình thú. Lực lượng quang ám trong chớp mắt đã dung hợp thành một, kèm theo thần kỳ tiến bạo liệt, lực lượng chúng nó hung hăng đưa vào trong cơ thể của cự hình thú. Thân hình khổng lồ của con cự hình thú run rẩy một chút, sau đó sống lên thật lớn. Vết thương đột nhiên bạo liệt, xuất hiện một cái hố máu kinh khủng. Dưới công kích liên tục của hai mũi thần kỳ tiến, rốt cuộc cũng xuyên thấu màn hào quang bảo vệ, tạo thành vết thương chí mạng. A m a ầm ầm. Khi tia sáng chói mắt lóe lên, mọi người trên đầu thành không hẹn mà cùng cứng lưới. Bọn họ nhìn lên tòa tháp lâu, híp mắt lại tựa hồ không chịu được hào quang mãnh liệt. Nhưng bọn họ cũng không nỡ rời mắt đi chỗ khác. Ầm, thanh âm cực lớn dưới thành lần nữa truyền đến. Xong, làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc, lần này dưới tòa thành cũng không có bất kỳ chuyển động gì. Gào, tiếng gào thét khổng lồ giống như kinh thiên động địa đột nhiên vang lên từ dưới thành. Mọi người cúi đầu, khung cảnh hiện ra làm cho bọn họ cả đời khó quên. Một vòi máu khổng lồ phóng lên cao, con cự hình thú cao chừng 5 trượng đã bị trọng thương chí mạng. Thân thể nó phun ra nhiều vòi máu khổng lồ, máu tươi vô tận phun ra, giống như là một trận huyết vũ, làm mặt biển chung quanh hoàn toàn nhiễm đỏ. Nó thống khổ giãy giụa, thân thể thương thế này hiển nhiên đã vượt qua cực hạn mà nó có thể chịu được. Sinh vật bình thường sau khi nhận lấy vết thương chí mạng, hoặc là chết ngay tại chỗ, hoặc là càng trở nên điên cuồng, dùng phương thức tự sát tiếp tục công kích tường thành. Nhưng mà con cự hình thú này chỉ không ngừng lăn lộn ngoài thành, bởi vì nó phải chịu dựng thống khổ kinh khủng. Lúc này chẳng qua chỉ là bản năng lúc cuối cùng giãy giụa lên mà thôi. Rất nhanh động tác của nó ngày càng chậm lại, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại không động đậy nữa. Thời gian giống như ngừng lại trong chốc lát. Sau đó, một chàng thanh âm vui mừng điên cuồng từ trên đầu thành vang lên. Chàng thanh âm này nhanh chóng tràn ngập cả đầu thành. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều gia nhập đội ngũ hoan hô. Động tác bộc lộ vui mừng của họ càng thêm điên cuồng.

thì đoàn hỗn loạn này cũng sẽ không ngừng tăng trưởng theo. Sau này có thể tạo thành một thế giới chân chính. Ý nghĩ này vừa chuyển trong đầu hắn, nhưng ngay lập tức liền biến mất. Chuyện xa xôi như thế, hiện tại hắn không thể tưởng tượng. Mơ tưởng cao xa cũng không phải tính cách của hắn. Đột nhiên, hắn cảm ứng được sâu sắc, hỗn loạn trong đan điền truyền đến hai cỗ lực lượng dao động. Trình Hảo Thiên mừng rỡ, hắn lập tức hiểu được, mình rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân chân khí biến gì rồi. Ý niệm lập tức thoáng qua, giống như khoảng cách hàng tỷ dặm trong nháy mắt đã đến được. Lúc ý niệm của Trình Hảo Thiên tới nơi đó, sau khi thấy được một màn trước mắt, tinh thần hắn không khỏi chấn động kịch liệt, không cách nào che giấu vui mừng. Khi hắn đến bên trong đan điền, cư nhiên lại có hai sinh vật bất đồng. Một con là Cuồng Bão Hùng Vương, mà con còn lại chính là Cửu Thiên Đại Bằng Điểu. Lúc này trong không gian tiếng ca vang lên như có như không, hai con sinh vật tiến hành đánh giết nhau. Chim Đại Bàng chính là dị chủng thượng cổ, uy năng vượt xa Cuồng Bão Hùng Vương. Nhưng mà Cuồng Bão Hùng Vương lúc này đã cuồng hóa, thể tích nó bành trướng gấp đôi. Hai chảo khổng lồ huy vũ, ngay cả Trình Hảo Thiên đứng xem cũng có cảm giác dựng cả tóc gáy. Kim Cương Bạc Sơn Quyết ngạnh kháng chính diện cùng Thiên Bằng Túng Hoành Quyết. Hai loại công pháp chân khí cường đại nhất vào giờ khắc này vô cùng nhuần nhuyễn phát ra sở trường của mình. Mỗi khi hai con thú dữ va chạm vào nhau cũng khiến chân khí khổng lồ dao động. Mà trình độ dao động này càng lúc càng lớn, thậm chí tạo thành ảnh hưởng cho thân thể. Cảm thụ được từ đan điền truyền ra trận trận chân khí dao động, Trình Hảo Thiên mới hiểu ra chân tướng. Dưới ảnh hưởng của Ngư Nhân Ca, hai con yêu thú liền nổi đấu trong đan điền, cho nên mới tạo thành kết quả hắn không thể khống chế chân khí. Bây giờ Trình Hảo Thiên đã hiểu được, thì ra sau khi hấp thu nội đan yêu thú bất đồng thì sẽ tạo ra chút di chứng. Bất quá đây là đan điền hắn, là địa bàn của hắn. Bất kỳ yêu thú có lực lượng hung bạo hay huyết mạch cao quý tới đâu, chỉ cần tới nơi này thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Giao tranh như vậy, hắn tuyệt đối không muốn. Hít sâu một hơi, ý niệm Trình Hảo Thiên như thủy triều lui ra ngoài. Hơi có chút hoảng hốt, Trình Hảo Thiên đảo mắt một vòng, mọi thứ chung quanh mình không có gì thay đổi. Hắn thể nghiệm và quan sát đan điền, giống như đã rất lâu, nhưng trên thực tế chỉ là chuyện vẻn vẹn trong nháy mắt. Cho dù bọn người Mục Cầm kiến thức rộng rãi cũng không phát hiện ra. Tâm tình hắn buông lỏng dần. Chương 53. Nổ hống chân khí tứ sai. Trình Hảo Thiên chấn trụ lại đan điền, ý niệm hắn lại lần nữa chìm vào đan điền. Ở nơi đó, hai con sinh vật hung mãnh cường đại vẫn như trước đang tiến hành quyết đấu sinh tử. Mặc dù uy năng của Cuồng Bão Hùng Vương có thể thua kém một bậc, nhưng mà sau khi cuồng hóa, Hùng Vương hoàn toàn không yếu thế. Dưới hoàn cảnh trong đan điền, yêu phách Hùng Vương căn bản là không có khả năng thiếu chân khí, cho nên nó có thể tận tình cuồng hóa biến thân mà không bị hạn chế thời gian hay di chứng gì. Cũng vì vậy Cuồng Bão Hùng Vương mới có thể chính thức ngạnh kháng với Chim Đại Bàng trong thời gian dài. Ý niệm của Trình Hảo Thiên bỗng ngừng lại trong nháy mắt, sau đó chợt đè nén lại. Lúc trước hắn suy nghĩ rằng nơi này là đan điền của hắn, thuộc về địa bàn của mình, cho nên hai con yêu thú nó bất quá chỉ mượn lực lượng của hắn sinh tồn, hơn nữa còn tiến hành giao chiến mà thôi. Đối với hắn mà nói, muốn chế phục hai con yêu thú này tựa hồ cũng không khó khăn gì. Nếu chúng ở trong cơ thể hắn mà nghe lời thì thôi, còn nếu mà không nghe lời mà quấy rối ở nơi quan trọng này thì chuyện hôm nay là chuyện lớn rồi. Lúc này, đối mặt với lực lượng tràn ngập mị hoặc từ trong biển rộng truyền đến, ý niệm của Trình Hảo Thiên ngay khi vào trong đan điền liền hóa thành cự phong cao tới vạn trượng, hung hăng bài xích nó. Sau khi nội đan yêu thú được luyện yêu vũ giả luyện hóa, huyết mạch yêu thú ẩn chứa trong đó sẽ dung nhập vào huyết mạch của nhân loại, mà yêu đan nọ cũng đồng dạng dung nhập vào trong đan điền. Lúc luyện yêu vũ giả yêu hóa biến thân liền kích phát ra lực lượng huyết mạch của yêu thú, làm cho trong nháy mắt nhân loại đạt được lực lượng của yêu thú. Mà bình thường chúng nó ẩn náu trong đan điền cũng không gây bất cứ ảnh hưởng gì đến nhân loại. Nhưng mà lúc này, ngư nhân ca đã kích phát bản tính hung ác của tàn phách. Nếu như có một con tàn phách yêu thú, cùng lắm là nó hung bạo một chút, ngược lại không xảy ra biến cố gì. Nhưng mà hai con tàn phách yêu thú này sau khi bị kích thích liền sinh ra va chạm và xung đột kịch liệt. Chuyện là Trịnh Hạo Thiên cần phải làm bây giờ là chế trụ tàn phách hai con yêu thú này hoàn toàn, làm cho hai tàn phách này cùng sinh tồn trong đan điền mà không va chạm nhau. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng năng lực yêu hóa biến thân. Nhưng lúc này Trịnh Hạo Thiên đã là linh khí sư tứ giai, còn thông hiểu kiếm kỹ có uy lực vô cùng lớn. Cho nên cho dù tạm thời mất đi năng lực yêu hóa biến thân, hắn cũng tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, hai con mãnh thú trong đan điền cùng lúc bạo liệt ra. Chúng nó hóa thành một đoàn chân khí, hoàn toàn dung nhập vào mảnh hỗn độn này. Bất quá, chúng nó cũng không vì vậy mà tiêu tán, mà chỉ mấy ngày sau khi từ trong hỗn độn hội tụ lại lần nữa được sinh ra. Có điều, ngay lúc chúng nó tiêu tán, đan điền đột nhiên chấn động lên. Cả hỗn độn tựa hồ cũng rung động lên, tiếng nổ ầm ầm thanh âm giống như lôi đình không ngừng nổ vang trong não vực hắn. Chân khí của đan điền dao động rất mạnh, mỗi lần dao động tựa hồ đều sinh ra một cỗ chân khí vô danh. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên mơ hồ trắng lại. Hắn đột nhiên cảm nhận được, đan điền bản thân tựa hồ đang bành trướng lên. Mặc dù bề ngoài không có bất cứ biến hóa gì, nhưng mà hắn biết loại cảm giác bành trướng này vô cùng tà ác. Ra, hắn muốn tiết ra cỗ lực lượng cường đại này, nếu không hắn khẳng định sẽ bị bành trướng thân thể mà chết. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn ra tay chế chỗ đan điền, đi nhanh về phía trước. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi tới cửa tháp lâu. Sau đó thân hình hắn vừa động đã thoát ra cửa lớn, trực tiếp nhảy về nơi cao nhất trên tháp lâu. Chỗ này chính là đỉnh cao nhất của tòa thành. Đứng ở đây nhìn ra phương xa, giống như có thể nhìn thấy trời biển phía kia hóa thành một đường. Hắn mở miệng, một cỗ chân khí mênh mông từ trong đan điền hắn mãnh liệt phóng ra. Hống, từ miệng hắn đột nhiên truyền đến tiếng cuồng hống đinh tai nhức óc. Kim cương bạc sơn quyết, đây là pháp quyết cực mạnh mà chỉ có đại phá mới có khả năng có được. Mặc dù lúc này hắn cũng không yêu hóa biến thân cuồng bạo hùng vương, nhưng hắn đã dùng hết sức triệt để phóng thích ra chân khí. Áp lực lạ thường cường đại trong cơ thể giờ khắc này cũng tùy thời tiết ra. Tiếng sống cử đại lấy hắn làm trung tâm truyền rộng ra ngoài. Thanh âm ầm ầm làm cho không khí dao động mãnh liệt mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chân mày tất cả mọi người trên đầu thành đều nhíu lại, bọn họ thống khổ che lấy hai tay, ngồi chồm hổm xuống đất. Thanh âm đinh tai nhức óc này không ngừng trùng kích vào màng nhĩ họ, làm cho bọn họ từ trong mộng ảo bừng tỉnh. Tiếng nổ hống này tự nhiên hoàn toàn đánh tan mị hoạt của ngư nhân ca. U u u, tiếng ca đột nhiên dừng lại. Dưới biển rộng, vị chiến tướng ngư nhân có khuôn mặt tinh xảo, đôi mi thanh tú thủy tú nhi kia lạnh lùng nhìn tất cả. Ở chung quanh nàng, mấy tên cường giả ngư nhân cung kính cúi đầu chờ mệnh lệnh kế tiếp từ nàng. Sau một lúc lâu, Thủy Tú Nhi vung tay lên, hạ ra một mệnh lệnh mà nàng không muốn. Cường công, không tiếc tất cả cường công. Đây là phương thức chỉ huy không hề cao minh. Bằng vào lực lượng cường đại, lấy tính mạng và huyết nhục làm cái giá để đả thông con đường thắng lợi. Đối với nhân vật kiêu ngạo như nàng mà nói, lựa chọn chiến thuật kiểu này tiến hành quyết chiến sinh tử đã là nỗi nhục lớn. Đông đảo hải tộc lần nữa hùng dũng xuất hiện, chậm rãi tiến lại gần tòa thành, hào khí giao chiến tràn ngập. Người trên đầu thành đại đa số đã khôi phục thần trí. Một bộ phận nhỏ người ý nghĩ vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã nhặt binh khí lên tay. Nghiến răng nghiến lợi nhìn quái thú thủy tộc chậm rãi tiến lại gần. Bọn họ cũng biết rõ tất cả mọi thứ vừa phát sinh. Lúc này trong lòng bọn họ đều hận những tên ngư nhân hèn hạ này đến thấu xương. Chết trận xa trường có lẽ bọn họ không sợ, nhưng nếu mà bị mê hoặc tâm trí từ trên đầu thành nhảy xuống tự tử thì đã trở thành trò cười mất rồi. Trình Hảo Thiên thở hổn hển thật lâu. Vừa rồi phát ra tiếng nổ hống, cơ hồ đã là cực hạn mà thân thể của hắn có thể chịu được. Đương nhiên, đây cũng là vì hắn chưa yêu hóa biến thân mà thôi. Nếu mà thật sự hóa thân cuồng bạo hùng vương rồi nổ hống, thì hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy bất cứ mệt nhọc nào. Hắn thở dài vài tiếng, rồi liền ngừng lại. Bởi vì sau đó hắn liền vui mừng. Một tiếng nổ hống này làm cho hắn cơ hồ không thể chịu nổi áp lực, nhưng mà lại đồng thời đả thông hoàn toàn kinh mạch của hắn. Lúc này năng lực thừa nhận trong kinh mạch của hắn đã cường đại hơn so với trước không biết bao nhiêu mà nói. Quả thực đúng là một may mắn cực đại rơi từ trên trời xuống. Hắn mơ hồ có thêm một cảm giác. Đối với luyện yêu vũ giả cấp thấp mà nói, đẳng cấp khó vượt nhất là tam giai lên tứ giai. Nhưng mà lúc hắn đã bất chi bất giác thuận lợi vượt qua bước này. Cảm thụ được chân khí mênh mông trong cơ thể, hắn cơ hồ muốn cười to. Nhưng mà hắn lập tức đè nén khí tức lại. Bởi vì sau khi thực lực của bản thân đề cao lên, kinh mạch cào hắn lại mơ hồ hơi đau nhức. Phần lớn chân khí bắt đầu khởi động, tự nhiên làm cho kinh mạch cũng bị một ít tổn thương. Hắn vội vàng thu liếm tinh thần, không dám tái vận dụng bất cứ chân khí gì. Thân hình lay động vài cái, đã đi vào trong tháp lâu. Lúc hắn trở lại tháp lâu, lại thấy được vài ánh mắt ngưỡng mộ cùng sợ hãi. Bất quá những người này đối với biểu hiện thần kỳ tầng tầng lớp lớp của hắn đã có năng lực chống cự nhất định, cho nên đôi mắt chỉ mang tia kinh hỉ thôi. Nhưng mà tia kinh hỉ này cũng không duy trì được bao lâu. Khi bọn hắn nhìn thấy biển rộng lại nhô lên trùng trùng điệp điệp hải thú, tất cả mọi người đều biết vận mệnh cuối cùng của bọn họ vẫn là không thể thay đổi. Mục Cầm thở dài một tiếng, từ trong đáy lòng nói: Trình huynh đệ, Vương huynh, đa tạ các ngươi. Bất quá bây giờ, mời các ngươi ly khai nhanh. Lúc này tường thành đã nứt rộng ra, mà số lượng hải thú lại vẫn như cũ không hề giảm sút. Còn nhân loại trên thành ngay cả 1/5 số lượng ban đầu cũng không bằng. Cho dù là người không hiểu quân sự cũng biết tòa thành này đã xong rồi, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ nữa. Vương Vũ rung rung khóe miệng một chút, sau đó ôm quyền với Mục Cẩm, nói: Trình huynh đệ, chúng ta đi thôi. Trình Hảo Thiên cười cười, nói: Vương huynh, ngươi đi trước đi. Trong lòng Trình Hảo Thiên cũng không có ý tứ xem thường Vương Vũ. Hắn có thể kiên trì tới giờ phút này không rời đi là đủ làm cho mọi người kính trọng rồi. Vương Vũ nhăn mặt lại, nói: Trình huynh đệ, tòa thành này không thủ nổi nữa rồi. Ta biết. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, hắn nhích miệng cười, sau đó quay người trực tiếp bước tới một cỗ thần vi nỏ mới. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, cho dù có đi cũng phải bắn ra hết những mũi thần kỳ tiến này. Cơ hội bắn tiến đẹp như vậy, nếu mà bỏ lỡ, chỉ sợ sau này rất khó tìm được nơi mặc cho hắn tự do bắn ra thần vi tiến. Cho dù là trên Bạch Thảo Phong cũng không có khả năng xuất ra thần vi tiến chân chính để hắn tập do. Nhưng mà động tác này của hắn rời vào trong mắt người khác lại khiến cho mọi người có cảm tưởng bất đồng. Không ai có thể đoán được, sở dĩ Trình Hảo Thiên lưu lại chỉ vì muốn bắt ra tất cả thần vi tiến này. Ở trong lòng bọn họ, Trình Hảo Thiên nếu có thuật bắn tiến cường đại như vậy, khẳng định đã trải qua thiên truy bách luyện. Cho nên, hắn làm như vậy chính là muốn biểu lộ lập trường của mình với mọi người. Vị linh khí sư trẻ tuổi này cư nhiên muốn sinh tử cùng tỏa thành. Chỉ là, hắn muốn cho Vương Vũ mặt mũi, cho nên mới hàm hồ nói không rõ ý tứ. Trên mặt Vương Vũ nhất thời một trận chuyển động, cũng không biết ý niệm trong đầu như thế nào. Khóe miệng Mục Cầm co quắp hai cái, hắn rốt cuộc không nhẫn nại được, trầm giọng nói: Hảo Trình huynh đệ, ngươi đã không chê liệt hổ chúng ta, không chê trấn hải thành chúng ta, thì liệt hổ chúng ta trên dưới tuyệt đối sẽ đền trả. Nới tới đây, thanh âm của hắn đột nhiên chứng lại. Bởi vì hắn bỗng nghĩ tới trấn hải thành sắp bị hủy, mà dưới tình huống này, hắn có tư cách gì mà hứa hẹn tương lai đền trả chứ? Nhưng mà ngay giờ khắc này, một đạo thanh âm giống như tiếng chuông đồng trầm trọng như Thái Sơn truyền đến, hơn nữa còn đè lấp đi thanh âm của Mục Cẩm. Tuyệt sư dư quy quy o y ca hơ o nơ gơ phủ ngươi. Chương 54 Trấn Hải Hồ Phách Thiên. Một người chậm rãi sải bước đi đến bên ngoài tháp lâu. Không ai biết hắn đi tới ngoài tháp lâu vào lúc nào. Cũng không ai nghe được một chút động tĩnh, hay nhìn thấy được một chút thân ảnh. Cho đến khi hắn đi đến, mọi người mới ngạc nhiên nhận ra ở ngoài tháp lâu đã có một vị khách nhân vô danh. Đây là một nam tử vóc người cực kỳ cao lớn, xương cốt hai tay hắn thô to, rõ ràng là đã tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Hào khí bừng bừng, uy phong lẫm liệt, khí thế đỉnh thiên. Vẻ mặt trên khuôn mặt hắn giống như luôn luôn trầm ổn, cho thấy đã trải qua vô số thí luyện. Hai hàng chân mày chứa đựng uy nghiêm quyết đoán, vầng trán cương nghị thông minh. Trên đó có một đường vân dài hẹp thật sâu, cho thấy đã trải qua bao năm chiến đấu gian khổ. Khi hắn đặt chân tiến vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn giống như thái dương khổng lồ, tùy thời đều có thể phóng thích ra nhiệt năng. Người như hắn trời sinh đã là nhân vật tuyệt đỉnh, làm vô số người ngưỡng mộ. Hổ ca, hổ bang chủ, hổ huynh. Mấy đạo thanh âm khác nhau đồng thời vang lên. Thanh âm bọn hắn không hẹn mà cùng cực độ vui mừng. Trong đó có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trình Hảo Thiên rất thính tai nên nghe được rất rõ ràng. Hắn cảm thấy sau khi vị hổ bang chủ này xuất hiện, không khí trên cả tòa tháp nhất thời thay đổi. Khí tức tuyệt vọng, bi thương tràn đầy trong tháp lúc nãy đã giống như bị gió thổi đi. Tựa hồ vào giờ khắc này, đã không có ai để ý đến những con hải thú từ từ tiến đến thành vào trong lòng. Tâm tình Trịnh Hảo Thiên cũng có chút hoài nghi. Vị hổ bang chủ này thật ra là có thủ đoạn thông thiên gì, mà có thể làm cho mọi người yên tâm giao hết tiền đồ và vận mệnh của mình lên hắn. Đại ca, đệ. Mục Cầm bước nhanh tới, hấp tấp nói. Người nọ không đợi hắn nói xong, đã bước nhanh về phía trước ôm chầm lấy hắn, sau đó nói. Mục đệ, lúc nãy huynh đã gặp mã kích, để hao tâm rồi. Trên mặt Mục Cầm lập tức tràn ra một mảnh đỏ hồng, hắn lắc đầu liên tục, hốc mắt có chút ướt. Người nọ gật đầu với mọi người trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Trình Hảo Thiên một chút, trong mắt chứa đựng thiện tâm và hào hữu. Sau đó, hắn cười nói. Các vị để Phách Thiên giải quyết bọn hải tộc này xong rồi cùng nhau nâng cốc nói chuyện. Dứt lời, hắn xoay người, sải bước rời khỏi. Người này tiến vào tùy ý khai báo vài câu, rồi lập tức rời đi, không có nửa điểm ướt át do dự. Trình Hảo Thiên nháy nháy hai tròng mắt, hỏi. Mục huyên, vị này là Mục Cẩm vội vàng nói. Trình huyên đệ, vị này chính là bang chủ liệt hổ chúng đại ca ta Hổ Phách Thiên. Hổ Phách Thiên. Trình Hảo Thiên nhẹ giọng đọc ba chữ kia, trong lòng cũng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không sợ cái tên của mình làm người ta phản cảm, rồi tạo ra cường đại không lý do sao? Song ý nghĩ vừa nổi lên trong đầu hắn, thì từ đầu thành đã kinh động một mảnh hoan hô. Ánh mắt hắn nhìn về mọi người, chỉ thấy Hổ Phách Thiên đã đi tới trên đầu thành, hai tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá số lượng hải thú đang cuồn cuộn tràn vào. Ở dưới hắn, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ ầm ầm hoan hô điên cuồng. Đây là sự kinh hỉ tìm ra đường sống trong chỗ chết, đây là vui mừng điên cuồng sau khi xác định mình đã an toàn. Giống như chỉ cần có người này thì bọn họ luôn luôn an toàn, mà tòa thành cũng vững như núi Thái Sơn. Lúc mọi người đang hoan hô, thân ảnh Hổ Phách Thiên dần dần cao lớn, giống như một tảng núi vô biên, phảng phất có thể ngăn cản được toàn bộ sóng lớn. Trình Hảo Thiên líu lưới nhìn một màn này, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới người nam tử trước mặt lại có uy vọng to lớn như vậy. Chỉ là hắn mới điều khiển ánh án linh khí bay giữa không trung, thậm chí còn chưa ra tay đã tạo ra một oanh động như vậy. Người này ở tòa thành khẳng định không người nào có danh vọng lớn bằng. Hổ Phách Thiên cúi xuống, nhìn đám hải quái xông tới, mắt hắn có chút tức giận cùng tia khinh thường khó có thể phát giác ra. Trấn Hải Thành là nơi hắn xuất thân, cũng là nơi trưởng thành của hắn. Lúc này, hải tộc lại thừa dịp hắn bế quan xuất động đại quân tấn công tới. Nếu như không phải đột nhiên trong thành có một linh khí sư thần kỳ, nếu như hắn không nhận được tin tức, liều lĩnh phá quay vội vã chạy tới, thì có lẽ cái hắn nhìn thấy không phải là tòa thành, mà là một mảnh phế tích rồi. Lúc này, tâm tình hắn tràn đầy lửa giận. Chân khí trong cơ thể giống như núi lửa sôi trào. Lực lượng cường đại trong người kích động. Cảm giác rất không thoải mái. Rốt cuộc, nhóm hải quái đầu tiên đã tới gần. Bọn nó bắt đầu leo lên đầu thành. Muốn dùng mọi cách đến gần những người trên đầu thành. Rồi cắn nuốt lấy huyết nhục bọn họ. Vèo, vèo, vèo. Một chuỗi tiếng rít không ngừng phát ra. Vô số con phi tiễn ngư phá biển phóng ra. Ở trong hư không hóa thành đường cong mỹ lệ. Đâm tới đầu thành. Song tất cả mọi thứ này đều không là gì trong mắt hắn. Hắn mở miệng, cố chân khí không ngừng kích động trong cơ thể rốt cuộc vào giờ khắc này phun trào. Hống. Từ trong miệng hắn thanh âm điên cuồng kinh thiên động địa truyền ra. Thời gian tại thời khắc này giống như dừng lại. Dưới đầu thành, những con quái vật đều ngừng lại, bọn nó giống như luyện định thân pháp, vào giờ phút này biến thành tượng gỗ. Trên không, phi tiễn ngư không ngừng đâm tới cũng dừng lại. Bọn nó không thể lay động thân thể, mà biến thành những con cá gỗ chân chính. Cứ như vậy bị trọng lực hút xuống, rớt xuống mặt đất. Chỉ là qua thời khắc này trong thiên địa lại truyền tới một tiếng hống. Đạo thanh âm cường đại kịch liệt gầm thép ở trong biển rộng, uy năng của nó làm dã tâm của hải tộc tan nát. Từng gợn nước dưới biển cũng như ngừng lại, tựa hồ ngay cả biển rộng cũng phải sợ hãi thanh âm đến từ nhân loại này. Sau đó, gợn nước tầng tầng cuộn lên, bọn nó bắt đầu cuốn về phía sau. Ầm, từng trận thanh âm khổng lồ vang lên, gợn nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Nước biển dưới chân thành đột nhiên cuộn lên. Bọn nó tạo thành cơn sóng cao đến mấy trượng, hung hăng cuốn theo quân đội hải tộc ném về phía sau. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các chủng loại hải tộc bất đồng đều kêu thảm. Thân thể bọn chúng gãy liệt, trọng thương, thậm chí còn cả bị hù chết. Trình Hảo Thiên líu lưỡi, hắn khó tin nhìn một màn này. Một tiếng giống rồng của vị hổ phách thiên kia đã làm tất cả hải tộc phải toàn bộ rút lui. Bất luận là hải quái nào trong biển, hay là phi tiễn ngư kia đều như đứa nhóc tay không tấc sắt ở trước mặt hắn. Căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Đến tận giờ Trình Hảo Thiên mới hiểu rõ vì sao khi mọi người nhìn thấy hắn đến liền yên tâm như thế. Đó là bởi vì thực lực của hắn tuyệt đối có thể trấn thủ được phiến thành trì khổng lồ này. Chỉ nổ hống lên, thậm chí còn chưa động tới ngón tay, đã hoàn toàn giải trừ mối nguy cơ lần này. Thực lực như vậy đáng sợ đến mức nào? Kể từ sau khi Trình Hảo Thiên tiến vào đại linh giới cũng đã gặp không ít cường giả. Nhưng mà những người mà hắn nhìn thấy lúc này tựa hồ cũng không thua kém Nhân Băng Oanh đỉnh đỉnh đại danh ở đại linh giới. Chỉ là không thua kém thôi, còn về có hơn hay không Trình Hảo Thiên cũng không có nửa điểm nắm chắc. Hồi lâu sau trời đất rốt cuộc lần nữa yên lặng lại. Tiếng nổ hống vang vọng ở trên biển chậm rãi tiêu tán sạch sẽ. Nhưng trong lòng mọi người vẫn còn kích động như cũ. Bọn họ nhớ lại một màn sóng lớn cuốn về lúc nãy. Tâm tình bọn họ có chút mênh mông. Bọn họ biết một màn này sẽ lưu vĩnh viễn vào trong lòng họ, mà không cách nào xóa đi được. Hổ Phách Thiên vẫn chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn về phía trước. Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm hùng hậu kiên cường ầm ầm vang lên. Vương giả hải tộc, tòa thành này là do ta thủ hộ. Dựa theo ước định của nhân tộc và hải tộc, ta chừa cho các ngươi một con đường sống. Nhưng đây là lần đầu, cũng như lần cuối. Từ nay về sau tòa thành này không hoan nghênh bất cứ hải tộc nào. Đạo thanh âm này lan truyền ra xa. Trong ngoài tòa thành, trên dưới biển rộng tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản đạo thanh âm này thẩm thấu. Dưới đáy biển, sắc mặt Thủy Tú Nhi rốt cuộc nổi lên một tia biến hóa không cam lòng. Chẳng qua là nhìn xuyên mặt nước, nàng thấy thân hình cương nghị của vị nam tử ra. Trong lòng lại nổi lên một trận cảm giác vô lực mãnh liệt. Nàng là thành viên vương tộc ngư nhân, mặc dù có thực lực cường đại, nhưng mà giờ phút này đã hoàn toàn đánh mất lòng tin chiến thắng. Khẽ phẩy tay một chút, nhóm ngư nhân bên cạnh lập tức hiểu rõ ý tứ nàng. Thanh âm lui binh từ trong biển rộng truyền ra. Các loại quái thú hải tộc cùng đám yêu thú đều lay động thân thể cổ quái của mình thối lui về phía xa. Thủy Tú Nhi chuyển động cái đuôi, chỉ trong chốc lát đã bơi ra khỏi mấy dặm. Tới lúc này, nàng mới cẩn thận trồi lên mặt nước. Nước biển khẽ tách ra, một cỗ suối nước dũng mãnh lao tới, đỡ lấy thân hình Thủy Tú Nhi. Nếu như không nhìn thấy phần thân phía dưới ẩn giấu trong biển của nàng, thì bất luận là ai cũng sẽ cho rằng nàng là một vị mỹ nữ hoa lệ trong nhân tộc. Người tới là người phương nào, thỉnh xưng tên. Thanh âm lạnh lùng truyền ra từ miệng Thủy Tú Nhi. Thanh âm giống như rồng ngâm hổ giống của Hổ Phách Thiên vào giờ phút này vang dội trời đất, vang vọng không dứt trên biển rộng. Trấn Hải, Hổ Phách Thiên. Chương 55. Hậu quả. Ánh nắng chiều chiếu xuống khắp nơi, chân trời phía tây ảm đạm một màu hồng tím. Màu sắc này thay đổi liên tục, lúc thì hoa dâm, lúc thì ngân bạch, lúc lại hoàng kim. Trên đầu thành cũng bị ánh nắng chiều nhàn nhạt bao phủ. Bất quá, hưng phấn lúc nãy đều trở thành đau thương. Lần này thủ vệ thành, mặc dù cuối cùng vẫn đạt được thắng lợi, bảo vệ được gia viên bọn họ. Nhưng mà, vì kết quả này, bọn họ cũng phải trả giá rất lớn. Từ những thi thể lốm đốm trên tòa thành có thể thấy được số lượng ra sao. Trình Hảo Thiên rời khỏi thần kỳ nỏ, liếc mắt có chút tiếc nuối nhìn đống thần kỳ tiến không đến trăm mũi kia. Bỏ lỡ dịp hôm nay, nếu muốn tìm cơ hội có thể tự do bắn ra thần kỳ tiến, chỉ sợ là tương đối khó khăn rồi. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng chỉ lướt qua, tâm tư vẫn giấu trong lòng. Bóng người chợt lóe, Hổ Phách Thiên lần nữa sải bước tới tháp lâu. Có lẽ bởi vì mới vừa đại triển thần uy bức lui hải tộc, nên lúc này trên người hắn vẫn phóng thích cố áp lực mênh mông. Ngay cả bọn người Trình Hảo Thiên cũng có chút chịu không nổi. Thấy được sắc mặt mấy người bọn họ, Hổ Phách Thiên cũng hơi buồn cười. Khí tức nồng đậm trên người hắn từ từ thu liếm, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Gật đầu về phía mọi người, Hổ Phách Thiên cất giọng nói: "Các vị, xin lỗi. Hổ mỗ vốn là bế quan tu luyện, sau khi nghe thấy tin tức liền vội vàng phá quan trở về, cho nên khí tức có chút nhiễu loạn, chưa thể khống chế hoàn toàn." Mọi người lúc này mới hiểu ra, không trách được hắn vừa mới triển lộ thực lực, lại còn để khí tức uy áp tràn ra ngoài. Sắc mặt Mục Tầm đại biến, nói: "Đại ca, huynh thành công chứ?" Hổ Phách Thiên thản nhiên cười nói: "Còn chưa được." Thanh âm hắn mang theo một tia tiếc nuối. Cảnh giới linh thể không phải dễ dàng đột phá như vậy, ta còn kém một bước cuối cùng này. Lòng Trình Hảo Thiên khẽ động, nghe hai người bọn họ nói chuyện, hắn nhất thời biết được cảnh giới tu vi đối phương. Thập giai, hắn cư nhiên giống như cường giả đại danh đỉnh đỉnh nhân Băng Oanh. Sắc mặt Mục Tầm nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên, hắn phóng mắt xuống, nói: "Đại ca, cũng là đệ vô dụng. Nếu mà đệ có thể bảo vệ tòa thành, không làm huyên quan tâm, có lẽ huyên có thể thành công rồi." Hổ Phách Thiên trừng mắt, nói: "Nói nhảm." Hắn đưa bàn tay to ra, nặng nề vỗ lên đầu vai Mục Cẩm, nói: "Đột phá linh thể mặc dù không dễ, nhưng mà chỉ là không dễ thôi. Đây bất quá là cánh cửa tu hành võ đạo. Hổ Phách Thiên ta sớm muộn cũng sẽ vượt qua nó." Tất cả mọi người trên tháp lâu đều chắc lưới, thậm chí hàm răng có chút đau nhói. Linh thể đó, đây là cảnh giới mơ ước của tất cả tu luyện giả. Cho dù là bậc nổi danh như Nhân Băng Oanh đệ tử thiên tài xuất thân từ trong đại phái, cũng vì mục tiêu này mà cố gắng tu hành. Thậm chí còn phải nhờ hoàn cảnh đặc thù bên trong ngọn Phi Thiên Chủ Phong trợ giúp để tiến hành đột phá. Cho dù là vật, nàng cũng không dám nói nhất định thành công. Nhưng mà Hổ Phách Thiên tự tin như thế. Hơn nữa nghe khẩu khí hắn tựa hồ cũng không phải vì muốn an ủi Mục Cẩm, mà là có sự tin tưởng mãnh liệt. Nhân vật như thế, ngay cả dõi mắt cả đại linh giới cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác, cực kỳ khó gặp. Hai mắt Mục Cẩm tỏa sáng, hắn chỉnh trọng gật đầu nói: "Để tin đại ca." Hổ Phách Thiên nhích miệng cười một tiếng, nói: "Nếu ngươi tin ta, vật lúc hải tộc bắt đầu tụ tập nên sai người cho ta biết liền mới dùng." Sắc mặt Mục Tầm có chút hồng lên, nói: "Đại ca, để tưởng bằng vào thực lực của mình đã có thể bảo vệ cho tòa thành." Hổ Phách Thiên than nhẹ một tiếng, hắn tuy hào khí ngập trời, nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho hắn là người lỗ mãng. Ngược lại tâm tư hắn có chút linh xảo. Sao không biết rõ ý nghĩ thật sự của Mục Cầm chứ? Mục đệ, ta biết ngươi muốn để ta yên tâm đột phá cực hạn, nhanh chóng bước vào cảnh giới linh thể. Nhưng mà ngươi đừng quên Trấn Hải Thành là nhà của chúng ta. Tâm tình Trịnh Hạo Thiên khẽ run lên. Nhà, một chữ này bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Giờ phút này, hắn vô cùng nhớ đến Đại Lâm Thôn và phụ thân mình. Hắn sinh ra ở nơi nào, hơn nữa thời thơ ấu trưởng thành ở đâu. Chỗ đó đã trở thành trí nhớ vĩnh viễn không cách nào xóa đi trong lòng hắn. Lúc hắn tới Đại Linh Giới, vẫn như cũ không cách nào quên đi gia viên yên ấm kia. Ta không thể để cho ngươi thất vọng mà. Hổ Phách Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chính người cũng đã nói. Gia viên còn có thể gầy dựng lại. Nhưng người đã mất rồi. Cho dù ta có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không thể phục sinh lại. Hắn dừng lại một chút, nói. Lần này ta rất bất mãn với đệ. Cũng không phải bởi vì đệ không phái người tìm ta. Cũng không phải vì đệ không cách nào bảo vệ gia viên. Mà bởi vì đệ không nỡ buông bỏ nó. Bọn người Trình Hảo Thiên có chút hiểu được. Nhưng mà, Mục Cẩm trần chờ trong chốc lát đột nhiên nói. Đại ca, Hương có thể nói cho ta biết, nếu mà dễ dàng tạo lại, Hương có thể chịu bỏ sao? Hổ Phách Thiên sườn sốt một chút, hắn trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng cười khổ một tiếng, nói. Tị, à, cả, hơ, o, nơ, gơm. Biết nữa mọi người hai mặt nhìn nhau, giờ mới hiểu được hắn mở miệng nói người. Nhưng nếu gặp phải chuyện như vậy, hắn có thể tiêu sái bỏ đi hay không còn lại chuyện khác. Bỏ đi hay là không bỏ, lựa chọn này thật sự khó khăn. Chỉ sợ ngay cả cường giả thập giai như hắn cũng không ngoại lệ. Trình Hảo Thiên tứ hỏi lòng mình, nếu mà Hùng Lang Sơn sắp gặp đại họa lâm đầu thì mình sẽ lựa chọn gì? Là bỏ chạy hay là tử thủ tới cùng? Xong, hắn suy tư hồi lâu cũng đồng dạng không có đáp án. Loại vấn đề này chỉ bằng vào tưởng tượng thì không cách nào giải quyết. Trừ phi là chính mình sở nghiệm. Nếu không ai cũng không biết mình lựa chọn ra sao. Bất quá Trình Hảo Thiên thà rằng vĩnh viễn cũng không gặp phải tình huống như vậy. Mục Cẩm nhìn về phương xa. Trên biển rộng mênh mông, trừ thi thể động vật biển ra, cũng không còn đại quân hải tộc còn sống. Hắn thở dài một tiếng, nói. Đáng tiếc chúng ta không thể tiêu diệt hoàn toàn những hải tộc đáng chết này. Hắn tuy không dám trực tiếp chỉ trích Hổ Phách Thiên, nhưng trong lòng vẫn khó tránh có chút oán giận. Dù sao, trải qua trận đại chiến này, nhân loại Trấn Hải Thành đã kết cừu hận khó giải với hải tộc. Chỉ cần có thể còn một hơi thở, Mục Cẩm tuyệt đối sẽ không để hải tộc rời đi. Khóe miệng Hổ Phách Thiên khẽ giật, khuôn mặt tràn đầy hào khí nổi lên một tia bất đắc dĩ hiếm thấy. Mục đệ, có một số việc ngươi không biết đâu. Hổ Phách Thiên than nhẹ một tiếng, hắn tựa hồ cũng có ẩn tình khó nói. Mọi người đều không hẹn mà cũng nghĩ tới lời nói của hắn cùng hải tộc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhân loại và ngư nhân có ước định gì? Hổ Phách Thiên đột nhiên thay đổi, nói. Vương Vũ Huyên, lần này Trấn Hải Thành gặp nạn, nhờ có Huyên xuất thủ tương trợ đa tạ. Sắc mặt Vương Vũ khẽ biến, vội vàng nói. Hổ bang chủ quá khen rồi. Tại hạ tuy không phải là cư dân Trấn Hải Thành, nhưng sống cách đây không quá mấy trăm dặm, tới đây tận lực cũng là chuyện nên làm. Hổ Phách Thiên khẽ mỉm cười. Hắn từ trong túi không gian lấy ra mấy đồ vật, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời rơi vào trên tay Vương Vũ cùng hai linh khí sư khác. Trên mặt bọn họ đều toát ra tia vui mừng, rõ ràng là vật phẩm mà họ chờ mong. Nhìn Hổ Phách Thiên mỉm cười, Vương Vũ lập tức hiểu ý tứ hắn, vội vàng nói. Hổ bang chủ, tại hạ còn có chút việc cần xử lý gấp, xin cáo lui trước. Hai linh khí sư khác cũng như từ mộng bừng tỉnh, cước bộ đuổi theo Vương Vũ. Hổ Phách Thiên quay đầu, nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, yên lặng nhìn Trương Đào. Trên trán vị hộ pháp tổng đường Hắc Sam Môn này chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vẻ mặt cười khổ. Trương Huynh, lúc Trấn Hải Thành gặp nguy, nếu quý môn hạ lệnh rời khỏi Bôn Thành, thì xin mau rời đi đi. Hổ Phách Thiên chậm rãi nói. Sắc mặt Trương Đào khẽ biến, miễn cưỡng cười một tiếng, nói: Hổ bang chủ, chuyện này cũng không phải tại hạ có thể làm chủ. Ta biết ngươi không cách nào làm chủ, vậy xin người trở về Quý Môn chủ, để hắn làm chủ. Hổ Phách Thiên lạnh nhạt nói. Trương Đào do dự mãi, rốt cuộc cũng không dám đính chính, ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Hổ Phách Thiên cũng đã nói như vậy, nếu hắn phân mình nữa sẽ làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Sắc mặt Trình Gia Trấn xám xịt, lưu luyến nhìn nội thành, xoay người muốn đi. Trình huynh, Trình gia ngươi vĩnh viễn là hảo bằng hữu của liệt hổ chúng. Thanh âm Hổ Phách Thiên đúng lúc vang lên. Cước bộ Trình gia chấn chứng lại, nhìn hắn thật sâu, nói: Đa tạ. Dứt lời, hắn xoay người, mặc dù bóng dáng tiêu điều, nhưng vẫn có ý định rời đi. Đây là lựa chọn, nếu hắn lựa chọn Hắc Sam Môn, thì không thể ở lại trấn Hải Thành. Không chỉ có hắn như vậy, ngay cả tất cả môn nhân Hắc Sam Môn cũng như vậy. Mục Cẩm muốn nói lại thôi, rốt cuộc than nhẹ một tiếng. Đại ca, huyên còn không đột phá linh thể, chúng ta đắc tội Hắc Sam Môn như vậy, chỉ sợ là không thỏa đáng. Hổ Phách Thiên định liệu trước cười một tiếng, nói: Ngươi yên tâm, nhanh thì nửa năm, lâu thì một năm, ta nhất định có thể đột phá cực hạn. Hắc hắc, Hắc Sam Môn khẳng định cũng cảm ứng được rồi, cho nên bọn họ mới làm ra quyết định triệt binh. Nếu như không để cho ngư nhân tiến công nữa, bọn họ cũng không chịu ngồi yên. Lúc này Mục Cẩm mới chợt hiểu, tâm trạng kích động không thôi. Trấn Hải Thành, liệt hổ chúng, rốt cuộc đã sinh ra một vi cường giả linh thể chân chính. Chương 56, quyết không phụ đệ. Lúc này ở trên tháp, trừ Trịnh Hảo Thiên là ngoại nhân ra, thì linh khí sư hay là những luyện yêu vũ giả hôn mê bất tỉnh kia đều là người liệt hổ chúng. Thấy Hổ Phách Thiên tiến toàn bộ mọi người đi, Trình Hảo Thiên cũng tiến lên một bước, nói: Hổ bang chủ, Mục huynh, nếu chuyện ở đây đã xong, thì tại hạ cũng xin cáo từ. Mục Cẩm chưa kịp đáp lời, Hổ Phách Thiên đã vung tay lên, nói: Trình huynh đệ, để trách ta tiếp đón chậm trễ sao? Trình Hảo Thiên lắc đầu liên tục, nói: Hổ bang chủ nói đùa rồi. Hổ Phách Thiên nhướng mày, mỉm cười nói: Trình huyên đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng hổ mố không đủ tư cách xưng huyên gọi đệ với ngươi? Trình Hảo Thiên liền giật mình. Hắn ngạc nhiên nhùng Hổ Phách Thiên. Khi hắn nhìn thấy trên khuôn mặt kiên quyết của Hổ Phách Thiên không có chút châm chọc nào, ngược lại tràn ngập một loại chân thành mãnh liệt. Đây là thiện ý đến từ nội tâm, cũng chỉ có thế mới có thể làm cho người ta cảm giác rõ được chân tình của hắn. Chần chờ một chút, Trình Hảo Thiên rốt cuộc nói: Tiểu đệ ra mắt Hổ ca. Nếu như Hổ Phách Thiên đã hùng tâm bừng bừng như vậy, thì hắn một là tách ra, hai là cứ kết giao một phen, xem có thể vứt vát chút chỗ tốt nào trên người hắn hay không. Nhưng mà ánh mắt chân thành không chút tạp chất của đối phương làm lòng Trình Hảo Thiên đả động. Bằng hữu như vậy tuyệt đối là người đáng kết giao chân thành. Hổ Phách Thiên cất tiếng quy to, kéo Trình Hảo Thiên lại, ôm hắn thật chặt, cất cao giọng nói: Tốt, để đã gọi ta một tiếng Hổ ca rồi, thì từ nay về sau đại ca cũng nhận ngươi làm huynh đệ. Khuôn mặt Trình Hảo Thiên cười khổ. Hắn rốt cuộc phát hiện ra một đã có chỗ dựa mạnh mẽ, tuyệt đối không kém quái thai dư uy hoa kia. Hổ Phách Thiên thu hồi nụ cười, nói: Huynh đệ, ta nghe bọn hắn nói, lần này có thể trấn thủ trấn Hải Thành đến thời khắc này chưa bị rơi vào tay hải tộc, tuyệt đối là nhờ công lao của đệ. Trình Hảo Thiên liên tục khoát tay, nói: Đại ca quá khen, tiểu đệ chẳng qua dùng thần kỳ tiến bắn chết mấy con ngư nhân cùng một con cự hình thú mà thôi. Hổ Phách Thiên lặng lẽ cười một tiếng, nói: Nếu như không phải đệ bắn chết phần lớn ngư nhân thủ lĩnh, bọn hắn chỉ huy há bị nhiễu loạn. Nếu không phải để bắn trọng thương con thôn thổ thú, giết chết cự hình thú, thì toàn thành đã sớm bị mất rồi. Cho dù ta có nhanh chóng trở về, cũng không làm nên chuyện gì. Trình Hảo Thiên khẽ mỉm cười, nếu đối phương đã nhận định vậy rồi, thì hắn cũng không muốn khiêm tốn giải thích nữa. Hổ Phách Thiên đột nhiên hỏi: Trình đệ, ta nghe nói để muốn bắn sống một tên ngư nhân, hơn nữa còn phải đích thân lấy một nhóm ngư nhân tu trên gáy hắn. Trình Hảo Thiên hơi buồn cười, nói: không phải là muốn bắt sống ngư nhân, mà bắt ngư nhân đã chết cũng được. Chỉ là để phải tự tay lấy ngư nhân tu thôi. Yêu cầu của hắn mặc dù cổ quái, nhưng đám hổ phách thiên cũng không chút kỳ lạ. Ở đại linh giới, bất luận là luyện dược chế khí, đều là linh khí sư phải tiến hành tìm kiếm một số vật vô cùng cổ quái. Trình Hảo Thiên dừng nói muốn lấy ngư nhân tu. Cho dù muốn lột ra rút gân ngư nhân, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hổ Phách Thiên áy náy nói: lão đệ, chiến đấu lần này ngươi cũng thấy rồi, chúng ta cũng không thu hoạch được thi thể ngư nhân này. Bất quá ngươi yên tâm. Hắn vỗ vỗ ngực tuyên thệ: từ nay trở đi ta sẽ xâm nhập biển rồng, nhất định bắt một con ngư nhân trở về cho đệ. Lòng Trình Hảo Thiên có chút cảm động, xâm nhập biển rồng vô cùng mạo hiểm. Mặc dù Hổ Phách Thiên là một vị cường giả thập giai, nhưng chuyện này cũng không đại biểu hắn có thể ở trên biển rồng diếu võ dương oai được. Nếu hắn xâm nhập biển rồng khẳng định cũng phải cực kỳ cẩn thận, không dám chiến đấu kịch liệt với hải tộc. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn lập tức đáp ứng vì mình ra biển tìm bắt ngư nhân. Có thể thấy được Hổ Phách Thiên coi trọng chuyện hứa hẹn này đến mức nào. Khẽ mỉm cười, Trình Hảo Thiên nói: hổ ca, đa tạ huyên tính tốt cho đệ, bất qua thật không cần nữa. Hổ Phách Thiên liền giật mình, nói: vì sao? Trình Hảo Thiên nghiêm túc nói: bởi vì tiểu đệ đã đạt được vật mình muốn. Mục Cầm hít một ngụm lãnh khí nói: Trình huyên đệ, ngươi thật đã làm thịt tên chiến tướng ngư nhân kia rồi sao? Trình Hảo Thiên mỉm cười cũng chậm rãi gật đầu một cái. Mục Cầm chắc lưới, Trình Hảo Thiên mặc dù đã nói với bọn họ một lần, bất quá đại đa số mọi người đều cho rằng hắn dựa vào địa hình hay là bảo vật nào đó thoát khỏi truy sát của Ước Sắt. Mà khó tin được một linh khí sư tam giai có thể đánh chết một chiến tướng ngư nhân thất giai. Hổ Phách Thiên nghe Mục Cầm nói xong, đôi mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, càng xem trọng Trình Hảo Thiên vài phần. Hắn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói: nếu để đã đạt được ngư nhân tu, thì người ca ca ta cũng không cần phải đi biển sống một chuyến. Hắn dừng một chút, nói tiếp: vừa rồi ngư nhân ca vang lên tiếng nổ hống kia là của đệ. Trình Hảo Thiên dùng mình có chút muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy Mục Cẩm chỉ có thể gật đầu cười khổ. Hổ Phách Thiên lặng lẽ cười một tiếng, ý tứ thâm sâu nói: Trình đệ, đệ quả nhiên là thiên phú dị bẩm, không trách được thành tựu tiến thuật lại cao như thế. Trình Hảo Thiên thầm than trong lòng, biết chuyện mình song tu đã bị hắn nhìn ra. Bất quá may mắn là trong những người ở đây cũng chỉ có Hổ Phách Thiên bằng vào thực lực có thể thông qua tiếng nổ hống nhìn ra một chút dấu hiệu mơ hồ. Hổ Phách Thiên trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc nói: Mục đệ, ta muốn nói chuyện với Trình huyên đệ một chút. Mục Cầm mặc dù hơi khó hiểu, nhưng hắn phục tùng mệnh lệnh của Hổ Phách Thiên như thành thói quen rồi. Lập tức vẫy tay, cùng ba tên linh khí mang những người hôn mê bất tỉnh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trong tháp chỉ còn lại hai người Hổ Phách Thiên và Trình Hảo Thiên. Hổ Phách Thiên nhìn Trình Hảo Thiên có chút câu nệ, khẽ mỉm cười, nói: Trình huyên đệ, Ngô huyên hiện tại nói chuyện tương đối trọng yếu với đệ. Ở trong thế giới nhân loại, trừ phi là đạt thập giai trở lên, hơn nữa có hy vọng đạt tới linh thể, nếu không sẽ không có quyền biết. Ta thấy đệ ngày sau tất được như vậy, cho nên muốn nói trước. Nhưng hy vọng đệ có thể bảo vệ bí mật này, không để cho quá nhiều người không có tiềm lực biết được. Trình Hảo Thiên trầm giọng nói: xin hổ ca nói. Hổ Phách Thiên khẽ gật đầu, nói: nhân loại chiếm cứ phiêu miêu đại lục, ngư nhân thì chiếm cứ biển rộng mênh mông vô tận, song phương tranh đấu không lúc nào dừng. Bất quá, ở vài ngàn năm trước, cường giả mạnh nhất trong tám đại môn phái cùng ngư nhân hoàng tộc đạt thành một hiệp nghị. Nhân loại có thể giúp bộ tộc ngư nhân tiêu hao lực lượng hải tộc, nhưng bộ tộc ngư nhân không thể chủ động công kích cường giả có linh thể thủ hộ thành thị duyên hải. Khóe mắt Trình Hảo Thiên khẽ sung lên, quả nhiên nhân loại và ngư nhân có ước định. Nếu có thể ước hiện cùng ngư nhân, thì những người đó cường đại đến mức nào đây? Trình Hảo Thiên mơ hồ cảm thấy, khẳng định mình còn có chỗ chưa biết. Hổ Phách Thiên tiếp tục nói: mặc dù ta cũng rất muốn diệt sạch toàn bộ những hải tộc xâm phạm lần này, Nhưng nếu ta làm vậy thì chỉ cần một chút thời gian thôi, nhưng sẽ bị bộ tộc ngư nhân điên cuồng trả thù. Khi đó đừng nói ta chưa chân chính thành tựu linh thể, cho dù đã đạt linh thể cũng không chạy khỏi. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, rốt cuộc hiểu được nỗi khổ trong lòng hắn, nói: Hổ ca, để hiểu mà. Nhưng mà huyên nói nhân loại trợ giúp bộ tộc ngư nhân tiêu hao lực lượng hải tộc là sao? Bộ tộc ngư nhân là người thống trị biển rộng, bọn họ sao lại không bồi dưỡng lực lượng quần tộc, mà ngược lại còn muốn tiêu hao? Đây chính là chuyện làm người ta khó hiểu. Khóe miệng Hổ Phách Thiên nhích lên, tựa hồ mang theo tia khinh thường, nói: Biển rộng phạm vi quá rộng, bên trong vốn có số lượng sinh vật vô cùng vô tận, mà có ít chủng tộc số lượng quá lớn, như vậy đối với khắp biển rộng sẽ tạo ra uy hiếp chí mạng. Ngư nhân vì muốn duy trì sự thống trị, nhất định phải tiêu hao phần lớn lực lượng này. Thấy Trình Hảo Thiên tựa hồ còn có vẻ nghi hoặc, hắn cười nói: Giống như phi tiến ngư kia, loài cá này ở trong biển rộng hoành hoành bá đạo, nếu mà đói khát rồi, sợ là sinh vật nào nó cũng dám tập kích. Mà số lượng chúng nó lại vô cùng khổng lồ, giống như chuột rán trên phiêu miêu đại lục chúng ta, vĩnh viễn không cách nào diệt sạch. Lúc này Trình Hảo Thiên cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra làm hải tộc vương giả cũng không chỉ thống trị, mà còn có trách nhiệm quan trọng duy trì hệ sinh thái trên biển rộng cho cân bằng. Hổ Phách Thiên nhẹ giọng nói: Trình đệ, Ngô Huyên ở trong thời gian ngắn nhất định có thể đột phá cực hạn, đặt chân vào linh thể. Khi đó hải tộc tuyệt đối sẽ không tìm tới gây phiền toái. Nhưng mà đệ thì bất đồng, đệ giết một tên chiến tướng ngư nhân, hơn nữa còn là thành viên ngư nhân vương tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đệ đâu. Sắc mặt Trình Hảo Thiên khẽ biến, sau đó cười nói: Không sao, tiểu đệ sau này cẩn thận một chút, không đến gần biển là được. Đệ cũng không tin, nhưng ngư nhân này có gan to dám xâm nhập vào trong lục địa tìm đệ. Lúc hắn nói ra những lời này cũng cực kỳ tự tin. Dù sao ở phía sau hắn còn có những tảng núi lớn. Bất là Vạn Kiếm Tông hay là Vạn Bảo Hiên, đều không phải là thứ tấm thường. Chỉ cần hắn không đi tìm chết, thì muốn tìm hắn gây phiền toái cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chân mày Hổ Phách Thiên hơi nhíu lại, nói: Tuy nói như vậy, nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Hắn hơi trầm ngâm, nói tiếp: Trình đệ là linh thể song tu hiếm thấy, hơn nữa ở trong công pháp âm thanh cũng có chỗ độc đáo. Ngô Huyên muốn trao đổi kinh nghiệm và pháp quyết với đệ một chút, không biết ý đệ như thế nào. Hai hàng lông mày Trình Hảo Thiên nhảy lên, trong lòng đại động. Nếu Hổ Phách Thiên nói như vậy, tự nhiên không phải dối trá. Thay vì nói là trao đổi kinh nghiệm, không bằng nói hắn muốn thông qua phương pháp này truyền thụ tuyệt nghệ của mình. Hắn nhắc tới công pháp, Trình Hảo Thiên lập tức nghĩ đến tiếng nổ hống kinh thiên động địa lúc nãy. Nếu mà có thể học được môn pháp quyết này, thì hành trình đến Trấn Hải Thành cũng xem như đại viên mãn rồi. Chẳng qua là thiên hạ thật có chuyện tốt như vậy sao? Hắn ngưng thần nói: Hổ ca, huyên vì sao lại tốt với đệ như vậy? Ánh mắt Hổ Phách Thiên nhìn hắn, trong đó lộ ra một tia khẳng khái. Nam tử hán đại trượng phu, ăn đền oán trả. Lúc Trấn Hải Thành nguy nan, đệ xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Lúc Trấn Hải Thành sắp bị tiêu diệt, đệ cũng không bỏ thành chạy đi. Lão Mục đã nói, hiện tại huyên nói lại lần nữa, thanh âm trầm bùn có lực của Hổ Phách Thiên vang lên. Từ nay về sau, trên dưới liệt hổ chúng chính là hậu thuẫn của đệ, chúng ta quyết không phụ đệ. Chương 57: Tuyệt không tha cho ngươi. Biển rộng rào rạt, ánh nắng chiều chiếu xuống, sóng biển giống như những đứa trẻ bướng bỉnh nô đùa. Trên mặt nước một mảnh kim quang, làm người hoa cả mắt. Mà dưới mặt biển không gian còn khổng lồ hơn phía trên. Trận trận đàn cá thân dài 7-8 xích du đãng ở trong phiến hải vực này. Đây là một loài cá mập lớn hung bạo, được người ta gọi là hải mãnh hổ. Bọn nó mang đôi mắt màu xanh biếc, cùng hai hàng răng tuyết trắng, sắc bén mang theo một cỗ hàn ý. Có bọn nó thủ hộ, bất kỳ bầy cá bình thường nào cũng không dám nhích tới gần. Đột nhiên, một dòng nước bắt đầu lay động, có vài ngư nhân lắc lư cái đuôi bơi về bầy cá mập. Những con cá mập này lập tức tản ra. Bọn nó lộ ra bộ dáng phục tòng ti tiện, cung kính đợi những ngư nhân này xuyên qua lãnh thổ tuần tra của bọn chúng. Ngư nhân là chủng tộc duy nhất ở biển rộng có thể thuần phục những con cá mập này như cánh tay phải của mình. Mà cá mập cũng chỉ dưới sự chỉ huy của ngư nhân mới có thể phát ra lực chiến đấu cường đại nhất. Lúc này, mấy tên ngư nhân xuyên qua khu vực thủ hộ xong, rốt cuộc đi tới một phiến cung điện khổng lồ. Ở phía ngoài cung điện, thậm chí còn có một tầng hào quang chắc chắn. Dưới sự thủ hộ của nó, đại dương lại tạo ra một không gian khổng lồ không có nước. Nếu như lúc này để Trịnh Hảo Thiên thấy được, thì hắn khẳng định sẽ hiểu rõ ý của ước sắt. Cho dù là nhân loại bình thường, cũng có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ở nơi này. Mấy tên ngư nhân đi đến trước tầng hào quang, chúng đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng lên nó. Sau một khắc, thân thể các ngư nhân bắt đầu dung nhập vào trong tầng hào quang. Từng chút, giống như chui vào một bọt khí trong suốt vậy. Cấm chế không gian khổng lồ này lại không có bất kỳ năng lực ngăn cản đối với chủng tộc ngư nhân. Thủy Tú Nhi là ngư nhân tiến vào đầu tiên. Nàng lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt trần, thân hình khẽ động, cư nhiên bay lơ lửng trong không gian này. Không chỉ có nàng, mà ngay cả mấy tên ngư nhân thủ lĩnh phía sau cũng đều nổi lên. Ở trên người chúng cũng không lóe ra ánh sáng linh khí, mà cũng không có bất kỳ khí tức dao động, tựa hồ như bằng vào năng lực bản thân mà phi hình trong hư không. Đó cũng không phải vì năng lực bọn hắn đã đạt tới cảnh giới phi hành không cần ngoại lực trợ giúp, mà bởi vì không gian nơi này có năng lực thần kỳ. Chỉ cần bọn hắn hơi vận chuyển linh lực hoặc là chân khí, thì có thể làm cho cơ thể dễ dàng bay lơ lửng trên hư không. Hơn nữa còn tùy tâm sở dùng tiến hành di động. Bất quá, ở trong này cũng có quy tắc hạn chế nhất định. Ngư nhân bình thường chỉ có thể lơ lửng trên vài thước. Nếu mà còn muốn cao lên, thì cũng phải giống như trên mặt đất lục địa, dựa vào linh khí phụ trợ. Đoàn người xuyên qua tòa cung điện xa xỉ khổng lồ, cuối cùng đi tới trước một kiến trúc cao lớn hình tròn. Thủy Tú Nhi hạ xuống, nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Đội binh lính trước kiến trúc nhất thời tiến lại, nhân lấy một khối lệnh bài từ tay nàng. Nhìn thoáng qua trước sau, Thủy Tú Nhi rốt cuộc đạt tư cách bước vào. Mà vẻ mặt mấy tên ngư nhân sát sau lưng này đều sợ hãi, lo lắng chờ xem quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Bên trong đại điện, một vị lão nhân râu tóc bạc trắng ngồi trên một chiếc ghế rộng rãi, lật xem sự kiện ghi chép trong ngọc bài ở trên bài. Nhìn thấy Thủy Tú Nhi đi vào, hắn thở dài một tiếng, nói: Tú Nhi, lần này hai người các con rời đi, sao có thể bị thất bại được? Nói cho ta nghe một chút xem. Tin tức ngư nhân xuất binh bị thất bại đã sớm truyền tới, nhưng tình huống cụ thể hắn còn chưa biết được. Thủy Tú Nhi cung kính khẽ khom người, nói: Tổ phụ đại nhân, lần này thất bại là bởi vì con chọn sai mục tiêu. Là sao? Lão nhân nhẹ giọng hỏi. Trấn Hải Thành tuy thành lập bất quá trăm năm, nhưng mà ở thành có một vị sắp thành linh giả tỏa trấn. Thủy Tú Nhi trầm trọng nói. Hắn đã truyền lời lại Trấn Hải Thành do hắn thủ hộ, không hoan nghênh bất kỳ hải tộc nào đến tìm hiểu. Lão nhân trầm ngâm một chút, nói: Một tên sắp thành linh giả mà thôi. Nếu mà chúng ta lần nữa xuất động đại quân, cũng có thể hạ tỏa thành này. Hơn nữa còn giết chết người này. Thủy Tú Nhi giống như suy tư một lát, nàng tương đối khách quan nói: Căn cứ vào quan sát của Hải Nhi, khoảng cách tên nhân loại kia bước vào cảnh giới linh thể chân chính sợ là sắp tới rồi. Chân mày lão nhân nhíu lại. Hắn tự nhiên cũng không kiêng kỵ một tên sắp thành linh giả. Chỉ sợ đối phương có là linh giả hắn cũng chưa chắc để trong lòng. Nhưng mà nhân loại và ngư nhân đã đạt ước định. Đại lão song phương cũng tuyên thể càng là thân phận cao thượng, võ lực cường đại thì càng không có ai dám làm trái. So sánh thử, ngược lại cũng chỉ có những tu luyện giả cấp thấp kia không biết trời đất, cho nên mới không chút kiêng kỵ tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chỉ chốc lát sau mới than nhẹ một tiếng, nói: "Cũng được, xem như tiểu thành đó vận khí tốt." "Hừ, chỉ là một tên sắp thành linh giả. Chờ hắn đột phá thành linh giả chân chính rồi, lão phu sai người đến thí luyện lấy đi tính mạng hắn." Thủy Tú Nhi ngẩng đầu hờ hững liếc nhìn lão giả. Nàng biết, nếu tên hổ phách thiên gì đó kia bị vị lão nhân này ghi nhớ trong bơ, u, nơ, gơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, vậy hắn ngừng lại không tấn thăng linh giả thì thôi. Một khi may mắn đột phá linh giả thì nhất định sẽ ăn thiệt thòi lớn, thậm chí ngay cả tính mạng cũng bị vị lão nhân này tính kế. Trong thoáng chốc, đầu óc nàng tựa hồ nổi lên một thanh âm tràn đầy uy áp: "Trấn hải hồ phách thiên." Tinh thần nàng khẽ run lên, lập tức gạt bỏ thanh âm này đi. Người này sống chết có quan hệ gì với mình đâu. Lão nhân nhìn thấy dị thường của nàng, không khỏi khẽ thở dài một hơi, nói: "Tú Nhi, ta biết con đang lo lắng cái gì." Tâm tình Thủy Tú Nhi chợt căng thẳng, ánh mắt ngạo nghễ cùng lạnh lùng kia dường như cũng vào thời khắc này lóe lên. Lão nhân khẽ thở dài: "Lần này hai người các con là thành viên vương tộc cùng nhau ra ngoài, kết quả chẳng những đại bại, thậm chí ngay cả một trong hai đứa cũng chết đi. Chiến tích như vậy ở trong lịch sử vạn năm của bộ tộc chúng ta cho dù không phải kém nhất, nhưng cũng tuyệt đối là nằm trong số áp chót. Vì vậy, lần này con phải chịu sự chế tài của các thái thượng trưởng lão trong tộc. Đối với tiền đồ của con mà nói, đây là chuyện không ổn rất lớn." Tâm Thủy Tú Nhi chậm rãi hạ xuống, lần nữa khôi phục trạng thái tuyệt đối tính tào: "Tổ phụ đại nhân, nếu như tộc trưởng muốn xử lý Hải Nhi, thỉnh để cho họ đưa Hải Nhi vào trong Hắc Thủy Động đi." Hai hàng lông mày của lão nhân trao lên, nói: "Nói nhảm, con là tử tôn ta, sao có thể đi tới Hắc Thủy Động chịu khổ chứ?" Thủy Tú Nhi bình tĩnh nói: "Tổ phụ đại nhân, bọn họ sẽ không làm ngơ bỏ qua cho nhất mạch chúng ta đâu." Lão nhân chăm chú nhìn nàng, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên nhẹ giọng nói: "Tú Nhi, con nhìn xem." Hắn chậm rãi đứng lên. Sau đó, hắn tách hai chân ra, vòng qua bàn đọc sách. Từ phần eo trở xuống của hắn lại không phải là một cái đuôi, mà là hai chân giống như con người. Mà cách đi lại lúc này của hắn cũng không phải phiêu đãng giữa không trung, mà là từng bước di chuyển. Ánh mắt Thủy Tú Nhi một mảnh dao động, nàng mừng rỡ nói: "Tổ phụ đại nhân, thương thế của người đã tốt lên rồi." Lão nhân khẽ mỉm cười, nói: "Không sai, thương thế của lão phu đã khỏi hẳn, cho nên có năng lực dùng hai chân đi lại." Tinh quang trong đôi mắt Thủy Tú Nhi lưu chuyển, nói: "Nếu người đã khôi phục." Lão nhân cười dài một tiếng, nói: "Con nghĩ không sai. Nếu thương thế lão phu đã khôi phục, thì bản thân ta cũng muốn nhìn xem một chút, nhìn xem có vị hậu nhân nào ở trong tộc dám làm khó lão phu." Những lời này hắn nói bừng bừng hào khí, tràn đầy sự tự tin mãnh liệt. Giống như ở trong vương tộc ngư nhân, hắn chẳng bao giờ chân chính để ai vào mắt. Thủy Tú Nhi trầm ngâm lại, rốt cuộc nói: "Tổ phụ đại nhân, Hải Nhi là thật tâm muốn đi vào Hắc Thủy Động tu hành." Tiếng cười của lão nhân dừng lại, thần tình kinh ngạc nói: "Tú Nhi, con là bị cái gì kích thích, tại sao lại có cách nghĩ này?" Hắc Thủy Động là một địa phương cực kỳ nguy hiểm và khủng bố. Chỉ có những ngư nhân nào sai phạm thật lớn mới bị trục xuất vào trong nơi này tiến hành chịu phạt. Bất quá, cũng có một số ngư nhân cố ý tiến vào nơi này để rèn luyện bản thân, muốn đột phá cực hạn. Từ xưa đến nay Thủy Tú Nhi luôn cực kỳ tính táo, lúc này lại chủ động muốn đi vào Hắc Thủy Động, tự nhiên làm cho lão ngư nhân cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt nhẹ nhàng rũ xuống, Thủy Tú Nhi trầm giọng nói: "Lần này thảm bại, Hải Nhi muốn đi học một chuyện." Lão ngư nhân líu lưới nói: "Con muốn thành bại của giao chiến để luận anh hùng. Trong giao chiến, bất luận là lực lượng tập hay là lực lượng cá nhân, chỉ cần có thể giành được thắng lợi cuối cùng là đủ rồi." Thủy Tú Nhi trầm rãi nhưng kiên nghị nói: "Ước sắc quá mức tin vào thực lực bản thân cho nên mới bị lật thuyền trong mương.

ngươi không phải chỉ để nói lời từ biệt với ta chứ? Vương Vũ lắc đầu. Thần tình trên mặt hắn lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Nói, Trình Huyên, lần này ta chỉ muốn hỏi một câu. Hắn dừng một chút, rồi tràn ngập kỳ vọng nói, không biết Trình Huyên có nguyện ý nhận ta làm người truy tùy hay không? Trình Hảo Thiên nhíu mày. Hắn liếu lưới vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Vũ. Người truy tùy, một danh từ không quen thuộc lắm. Đại Linh giới là một nơi cá lớn nuốt cá bé, cường giả truy tôn. Muốn ở chỗ này hào hào sinh tồn, nhất định phải có võ lực cường đại không gì sánh nổi. Bất quá, còn có một biện pháp có thể làm cho địa vị thân phận được đề cao rất lớn. Đó chính là tìm biện pháp trở thành người truy tùy cho một cường giả. Người truy tùy cũng không phải nô bộc cho cường giả, mà chỉ vì cường giả phục vụ một số phương diện. Cơ hồ tất cả tu luyện giả đứng đầu đều có người truy tùy cho riêng mình. Thí dụ như Nhân Băng Oanh, hoặc là Hàn Khuê Nguyên. Mà ở Trấn Hải Thành, đám người Mục Cẩm mặc dù xưng huyên gọi đệ với Hổ Phách Thiên, nhưng bọn hắn trong lúc quan hệ cũng giống như người truy tùy của Hổ Phách Thiên. Chẳng qua, nói như vậy, muốn tìm một cường giả đầu nhập vào thì ít nhất cũng sẽ tìm tu luyện giả đẳng cấp thất giai trở lên. Bởi vì chỉ có cường giả cấp bậc này mới có năng lực tự bảo vệ mình. Mà từ thất giai trở xuống, cho dù là cường giả có tiềm lực cũng khó tìm được người truy tùy vừa ý mình. Dù sao, tiềm lực không cùng cấp với thực lực. Nếu mà có tiềm lực nhưng bị đánh ngã trước khi đạt thành tựu, thì vận mệnh người truy tùy cũng chắc chắn sẽ không quá tốt. Tuy Trình Hảo Thiên có lòng tự tin mãnh liệt, sau khi hắn tu luyện đạt đến thất giai, nhất định sẽ có vô số người truy tùy tìm đến tận nơi mặc cho hắn chọn lựa. Nhưng hắn cũng tuyệt không ngờ đến hiện tại hắn lại có người muốn truy tùy mình. Trầm ngâm một lát, Trình Hảo Thiên nhẹ giọng nói, Vương Huyên nói đùa, tiểu đệ chẳng qua chỉ là linh khí sư tam giai, mà ngươi lại là linh khí sư tứ giai. Ngươi tới làm người truy tùy cho tiểu đệ, chẳng phải muốn làm người ta cười đến rụng răng sao? Dưới sự giúp đỡ của Trang Mạc Mạc, linh quang trên người Trình Hảo Thiên vẫn chỉ có 3 tầng như cũ. Hắn đương nhiên cũng muốn dùng thân phận linh khí sư tam giai mà thôi. Vương Vũ đột nhiên cười một tiếng, nói, Trình Huyên, chúng ta đã trải qua cuộc chiến ở Trấn Hải Thành. Mặc dù chưa đến mức sinh tử chi giao, nhưng Vương Mỗ tin rằng nhãn lực của mình không sai. Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng tụ, nghiêm túc nói, nếu mà Vương Mỗ đoán không sai, trên người Trình Huyên nhất định mang theo dị bảo khác thường, hoặc là tu luyện công pháp đặc thù nào đó, có thể che giấu đi 2 tầng linh quang trên người. Trình Hảo Thiên ra vẻ cả kinh, nói, sao Vương Huyên có thể xác định được? Tiến thuật Trình Huyên rõ ràng bất đồng với bọn ta, giống như thần vi tiến lúc trước, uy lực trong tay Trình Huyên như trời với đất so với trong tay Vương Mỗ. Đây là thứ nhất. Vương Vũ không chút do dự nói tiếp, thứ hai, chiến tướng Ngư Nhân Ước Sắc rõ ràng là tu luyện giả thất giai, nhưng mà sau khi đuổi theo Trình Huyên lại một đi không trở về. Vương Mỗ cũng không biết Trình Huyên bằng cách gì giết hắn, nhưng theo suy đoán của Vương Mỗ, Trình Huyên nhất định là lợi dụng dị bảo phối hợp với bí pháp của mình chu sát hắn. Cho nên Vương Mỗ phỏng đoán trên người của Trình Huyên khả năng có dị bảo tương đối lớn. Cơ thịt trên mặt Trình Hảo Thiên khẽ co quắp vài cái. Hắn đột nhiên hiểu, mình xác thật đã quá khinh thường người trong thiên hạ rồi. Sau khi nghe được tiếng nổ hống, Hổ Phách Thiên lập tức nhìn ra linh thể song tu của hắn. Mà vị Vương Vũ này cũng không kém, từ trong các loại dấu vết suy đoán ra chân tướng. Thiên hạ rộng lớn, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, chẳng qua là mình may mắn gặp phải thôi. Hắn than nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng đột nhiên căng thẳng, nói, Vương Huyên, ngươi để ta biết nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không sợ Trình Mỗ giết người diệt khẩu sao? Vẻ mặt Vương Vũ thản nhiên, nói, chiến tướng Ngư Nhân Ước Sắc tiến lên đầu thành, ở trong tháp lâu, ngươi vì không muốn hắn làm thương tổn người vô tội, cho nên chủ động ly khai, dụ hắn ra ngoài. Sau khi tiêu diệt hắn, lại trở về Trấn Hải Thành, lần nữa kề vai chiến đấu với bọn ta. mà lúc đại thế đã mất. Ngươi còn không chịu vứt bỏ chiến hữu một mình bỏ chạy. Hắc hắc, nếu mà ngươi là người như vậy thì sẽ giết ta diệt khẩu sao? Nếu hôm nay Vương Mỗ chết trong tay Trình huynh cũng là cam tâm tình nguyện, hắn tự cười nhạo nói. Có trách thì trách Vương Mỗ có mắt như mù. Miệng Trình Hạo Thiên lắp bắp vài cái, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật có chút cảm giác oan đến tận trời mà. Lúc chiến tướng Ngư Nhân tiến vào tháp lâu, tất cả mọi người đều biết, cho dù mọi người liên thủ cũng tuyệt không cách nào địch lại người này. Nếu mà đổi lại là người có kinh nghiệm phong phú thì lúc ước sắt lộ mặt cũng không bỏ chạy, mà rời khỏi thần kỳ nỏ, để cho ước sắt không cách nào xác định ra thân phận mình, rồi thừa dịp náo loạn thoát đi. Nhưng vấn đề là Trình Hạo Thiên chưa bao giờ có kinh nghiệm tương tự. Hắn ngơ ngác nhìn ước sắt xông vào tháp lâu rồi mới nhớ tới chuyện bỏ chạy, hơn nữa còn từ thần kỳ nỏ nhảy ra. Mà đến khi hắn kịp phản ứng thì đã không còn đường để đổi ý rồi. Về phần sau khi làm thịt tên Ngư Nhân xong, Trình Hạo Thiên cũng bởi vì lửa giận không tiêu, hơn nữa trong tay còn có Trang Mạc Mạc cùng tuyệt ký xung hợp 300 con tiểu long, lòng tin đại tăng, hắn mới dám trở lại tìm hải tộc báo thù cho Hà Dận. Khi đó trong lòng hắn chỉ nghĩ cố hết sức giết chết nhiều con hải tộc một chút, chứ không phải muốn giúp đám người Mục Cầm thủ thành. Về chuyện cuối cùng ở lại tử thành, ý nghĩ hắn lại càng đơn giản. Muốn trước khi rời đi phải bắn ra tất cả mũi thần kỳ tiến chân quý kia. Bởi vì mỗi lần bắn tiến, hắn đối với kiếm kỹ vừa sáng tạo dung hợp 300 con tiểu long càng có thêm một phần thể ngộ. Cơ hội này hắn làm sao nỡ lãng phí. Nhưng mà không nghĩ tới, một loạt chuyện này không chỉ có thể giao hữu với đám người Mục Cẩm và Hổ Phách Thiên, hơn nữa còn làm Vương Vũ tràn đầy tin tưởng với mình. Trình Hạo Thiên suy tính thật kỹ một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: Vương huynh, thật ra ngươi nói rất đúng. Trên người tiểu đệ có bảo vật che giấu linh quang, nhưng loại bảo vật này cũng không có hiệu quả công kích và phòng ngự gì, hắn tuyệt đối nói thật. Bản thân Trang Mạc Mạc xác thực không có năng lực công kích và phòng ngự, nhưng hắn cũng không nói cho Vương Vũ biết. Nếu mà mời tiểu muội muội này ra thì hiệu quả tuyệt đối còn muốn kinh khủng hơn nhiều Hải Vương Thuấn cùng 300 con tiểu long dung hợp kia. Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trình Hạo Thiên đã nói ra lại không đồng thủ giết người thì hắn tự tin nắm chắc thuyết phục được. Trình huynh, Vương Mỗ tuy chỉ là một kẻ tán tu, nhưng thuộc nhỏ đọc nhiều sách vở, chuyện trong đại linh giới cũng biết rất nhiều. Hơn nữa Vương Mỗ còn hơi thông thuật luyện đan, có thể luyện chế mấy viên đan dược. Ở bên cạnh Trình huynh tuyệt đối không đến nổi làm mất thể diện tâm tình. Trình Hạo Thiên khẽ động, hắn lấy Hải Vương Thuấn ra ngoài, nói: Vương huynh, ngươi nhìn xem đây là vật gì. Vương Vũ thấy buồn cười, không nghĩ tới Trình Hạo Thiên lại bắt đầu khảo nghiệm. Hắn nhìn kỹ một hồi, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, nói: Trình huynh, đây không phải là bảo khí phòng ngư mà ước sắt sử dụng sao? Nếu mà tại hạ không có nhận lầm, vật này chính là sử dụng sắc huyền quy, ngoài khảm thêm vảy long ngư luyện chế thành. Vật này cực kỳ quý trọng, xin Trình huynh cất kỹ. Hai hàng lông mày của Trình Hạo Thiên nhẹ nhàng nhướng lên. Hắn tuy đã đọc qua bảo điển gia truyền, nhưng rõ ràng kiến thức và lịch duyệt cũng kém người này không chỉ một bậc. Trầm ngâm một lát, hắn thu tấm chắn lại, đột nhiên hỏi: Vương huynh, tiểu đệ có một chuyện không rõ, xin Trình huynh cứ nói thật ra. Tiểu đệ không giống ngươi nói, chỉ là linh khí sư tứ giai, hiện giờ ở đại linh giới coi như là lực tự vệ cũng chưa chắc có được. Lấy tài năng Vương huynh, sao nguyện ý mạo hiểm đi theo tiểu đệ đây? Vương Vũ lặng lẽ cười một tiếng. Hắn biết nếu như không thể làm cho Trình Hạo Thiên hài lòng vấn đề này thì hắn tuyệt đối không đồng ý cho mình truy tùy. Trình huynh, ta đây là đầu tư. Vương Vũ trịnh trọng nói: Thêu hoa trên gấm vĩnh viễn kém hơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như chờ Trình huynh thất sai rồi, ta tin tưởng cho dù Vương Mỗ có tới cầu van xin ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể chừa một chỗ nhỏ nhoi cho Vương Mỗ. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên ngưng lại, nói: ngươi có thể khẳng định ta nhất định có thành tựu sao? Khóe miệng Vương Vũ khẽ nhích lên, nói: một linh khí sư tứ giai có thể vận dụng thần kỳ nỏ xuất thần nhập hóa như vậy, hơn nữa có thể phản sát chiến tương ngư nhân thất giai, rồi còn được Hổ Phách Thiên coi trọng, nguyện ý truyền thụ tuyệt học bản thân. Nếu mà nhân vật này một đời bình đạm, thì trong mắt Vương Mỗ bị chó ăn mất rồi sao? Nói tới đây, vẻ mặt hắn đột nhột lộ ra một tia cười khổ, nói: hơn nữa ở chung một chỗ với Trình Huyên, ta lại có cảm giác rất an toàn. Ít nơ hơ à tị tị à. Không cần đề phòng, dao gâm từ sau đâm tới Trình Hạo Thiên liền giật mình, mơ hồ cảm thấy ở trên người hắn tựa hồ đã trải qua chuyện tình thương tâm, cho nên vào lúc này mới phải làm ra lựa chọn như vậy. Khẽ cười một tiếng, Trình Hạo Thiên lấy ra Độn Thiên Chu nhẹ nhàng lay động một cái, nhất thời bành trướng lên. Hắn nhảy lên, nói: Vương huynh, tiểu đệ phải về bổn tông, nếu ngươi có hứng thú thì tới đó làm khách. Vương Vũ cười dài một tiếng, nói: cầu còn không được. Chương 60, tin tức khiếp sợ. Trên không trung một đạo hào quang lóe lên, đột nhiên hạ xuống, rơi trên một mảnh đất trống ngoài thành. Trình Hạo Thiên nhảy xuống Độn Thiên Chu, cười nói: Vương huynh, đây là thành thị gần nhất rồi, hy vọng có truyền tống trận. Vương Vũ khẽ cười, chậm rãi bước xuống Độn Thiên Chu, nói: Trình huynh yên tâm, nơi này là tòa thành lớn nhất trong phạm vi nhìn dặm quanh đây, chỉ cần có lệnh bài thông hành cùng tọa độ là được. Trình Hạo Thiên gật đầu, lòng nới lòng đi một chút. Tuy những lời này hơi lộ vẻ khoa trương, nhưng tòa thành này tuyệt đối là địa phương phủ cận thích hợp nhất. Hảo hảo thu Độn Thiên Chu lại, Trình Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, nói: lúc mới sử dụng bảo khí này, luôn lo lắng nó đột nhiên hư hỏng hoặc là quăng ta xuống đầu thành. Nhưng hiện tại, ta rốt cuộc cũng không cần lo lắng. Vương Vũ khẽ mỉm cười, nói: Trình huynh, bảo khí tuy dễ làm phương tiện, nhưng tốt nhất là không nên lệ thuộc vào. Dù sao thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Trình Hạo Thiên dùng mình, nói: không sai, đa tạ Vương huynh chỉ điểm. Hai người bọn họ cười nói sáng vai trực tiếp đi vào thành. Binh lính thủ vệ cũng chỉ là liệp thủ và liệp sư thôi. Bọn họ sớm đã thấy hai người Trình Hạo Thiên ngồi trên linh khí phá không mà đến, liền biết bọn họ là tu luyện giả cường đại có thể phi thiên độn địa, nên không dám ngăn cản, tùy ý để bọn họ tiến vào. Đúng như Vương Vũ nói, tòa thành này quả thật có một truyền tống trận khổng lồ. Khi bọn hắn nộp đủ linh thạch cho người quản lý thành, liền thuận lợi truyền tống đi. Linh quang thoáng hiện, sau một lát, khi tất cả tia sáng tiêu tán đi, hai người bọn họ đã xuất hiện ở truyền tống trận bên trong chủ phong Vạn Kiếm Tông. Thu lấy ngọc bài vào, đây là bằng chứng để bọn họ có thể truyền tống tới đây. Bên trong Vạn Kiếm Tông, truyền tống trận hướng thông ra ngoại giới có rất nhiều, trừ những chủ phong ra, các ngọn núi còn lại, thậm chí cả những ngọn núi vô danh đều có truyền tống trận tương tự. Nhưng mà trừ chủ phong ra, các truyền tống trận còn lại chỉ có thể truyền tống đệ tử bổn môn. Nếu như Trình Hạo Thiên trở về một mình, cũng có thể lựa chọn xuất hiện trong những ngọn núi vô danh kia. Nhưng mà mang theo Vương Vũ thì phải bất đồng. Vương Vũ đảo mắt một vòng, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Hắn tuy kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao cũng chỉ là một tán tu mà thôi. Các môn phái khổng lồ mà hắn nhìn thấy cũng chỉ là tiểu phái mà thôi. Còn về đại phái cấp bậc kiểu này thì hắn là lần đầu tiên tiến vào. Tuy đã sớm nghe Trình Hạo Thiên nói, nhưng lúc hắn chân chính tiến vào, tâm tình lại có chút kích động. Hai người các ngươi đi theo ta, một thanh âm lạnh lùng vang lên cắt đứt cảm khái của Vương Vũ. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn lại. Một vị nam tử hắc ý đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Thần sắc trong mắt có chút bất thiện. Trình Hạo Thiên kinh ngạc trong lòng, nhưng cũng nhận ra ký hiệu trên y phục đối phương. Đây chính là đệ tử thủ vệ chủ phong. Chẳng qua không biết vì sao hắn lại đối đãi với mình như thế thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, im lặng đi theo người này rời khỏi truyền tống trận, đi tới trước một mảnh đất trống. Sau khi trải qua cuộc chiến ở Trấn Hải Thành, tính tình Trịnh Hạo Thiên càng thêm trầm mùn. Mà Vương Vũ vốn là người từng trải, càng không muốn làm những chuyện lặt vặt như vậy thành chuyện lớn gì. Ánh mắt tên nam tử hắc y liếc nhìn bọn họ, đột nhiên nói: ngươi là đệ tử bổn tông, mà dám mang ngoại nhân tiến vào bổn tông, có báo cáo trước chưa? Trình Hạo Thiên liền giật mình, nói: mang ngoại nhân tiến vào bổn tông còn cần phải báo cáo sao? Quy củ này hắn là lần đầu tiên nghe nói. Nam tử hắc y lãnh đạm nói: trước kia không cần, nhưng hiện tại thì cần. Trình Hạo Thiên khẽ nhíu mày, nói: tiểu đệ là Trình Hạo Thiên của Bạch Thảo Phong, vị này là hảo hữu của ta, ngươi là Trình Hạo Thiên. Vị nam tử hắc y kia đột nhiên cả kinh, bật thốt lên: chính là Trình Hạo Thiên của Bạch Thảo Phong. Vẻ lạnh lùng vốn có trên mặt hắn không còn nửa điểm, nhưng mà sau khi nghe được tên Trình Hạo Thiên, nhất thời sắc mặt thay đổi. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: chính là tiểu đệ. Người nọ thất kinh đánh giá Trình Hạo Thiên hồi lâu, nói: Trình sư đệ, có thể đưa ra ngọc bài một chút hay không? Trình Hạo Thiên lấy ngọc bài ra đưa cho hắn. Người nọ dùng chân khí quét qua, nhất thời không tiếp tục hoài nghi nữa. Vẻ mặt hắn lập tức tràn đầy tươi cười, nói: quả nhiên là Trình sư đệ, Ngô Huyên Đồng đại quý, là đệ tử chấp pháp của Phi Thiên Phó Phong bổn tông. Vừa rồi Ngô Huyên có chút thất lễ, bất quá tất cả những chuyện này đều do các trưởng lão quy định, xin Trình sư đệ chớ trách. Hai hàng lông mày Vương Vũ giãn ra, ánh mắt vô ý liếc nhìn Trình Hạo Thiên. Trong lòng phỏng đoán địa vị của hắn ở Vạn Kiếm Tông, vị đồng đại quý này tu vi bản thân cũng là tứ sai. Lúc đầu gặp Trình Hạo Thiên vẻ mặt rất sức láo, đối với ngoại nhân như mình lại càng xa cách, thậm chí ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn. Tuy hắn biết đây là mệnh chung của tất cả đệ tử đại phái, nhưng trong lòng chung quy cũng có chút không vui. Có điều, khi đồng đại quý nghe được Trình Hạo Thiên tự báo tên ra, liền lập tức thay đổi thái độ, trước ngạo mạn sau cung kính. Như vậy đủ cho Vương Vũ biết, Trình Hạo Thiên ở trong Vạn Kiếm Tông tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Một tu luyện giả tứ sai lại có thể nổi danh ở bên trong đại phái như Vạn Kiếm Tông, hơn nữa còn có thể làm cho tu luyện giả cùng cấp kiêng kỵ như vậy. Mơ hồ trên mặt Vương Vũ lộ ra tia mỉm cười nhàn nhạt, xem ra mình đầu tư và lựa chọn không sai. Trình Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói: sư huyên khách khí rồi, không biết vì sao các trưởng lão đột nhiên định ra quy củ này? Đồng đại quý kinh ngạc nói: chẳng lẽ sư đệ không biết sao? Trình Hạo Thiên vẻ mặt mờ mịt. Hắn lần này rời khỏi Vạn Kiếm Tông đi Trấn Hải Thành, cơ hồ đã mất 2 tháng, nào biết được bên trong Vạn Kiếm Tông sinh ra đại sự gì. Bất quá nhìn sắc mặt vị sư huyên này, đoán chừng chuyện này không nhỏ. Đồng đại quý than nhẹ một tiếng, nói: sư đệ, ngươi cũng biết, các đại môn phái trong đại linh giới chúng ta hàng năm đều sẽ mở ra tiểu linh giới, hơn nữa còn thu nạp một nhóm môn hạ đệ tử. Trình Hạo Thiên gật đầu liên tục, bản thân hắn chính là như vậy tiến vào đại linh giới, tự nhiên không xa lạ gì chuyện này. Ánh mắt đồng đại quý nhìn chung quanh, hơi đè âm thanh xuống, nói: sư đệ có điều không biết, năm nay tiểu linh giới không cách nào mở ra. Vẻ cười trên mặt Trình Hạo Thiên nhất thời cứng đờ đi. Hắn không quan tâm Vạn Kiếm Tông có thể chiêu thu bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt từ trong các tiểu linh giới, hắn chỉ muốn trở về tiểu linh giới gặp lại phụ thân thôi. Hơn nữa còn đem đám người cửu hình dư theo về nữa. Đồng huyên, không biết là những tiểu linh giới nào không mở được, tất cả các tiểu linh giới đều không thể mở ra? Đồng đại quý bất đắc dĩ lắc đầu, nói: nghe nói chuyện này đã kinh động đến thái thượng trưởng lão trên Phi Thiên Chủ Phong, cho nên bọn họ mới hạ lệnh phải nghiêm tra ngoại nhân ra vào bổn tông. Lúc này dừng một chút, đồng đại quý lập tức nói: dĩ nhiên, sư đệ ngươi thì bất đồng, ngẫu nhiên mang mấy người vào đoán chừng cũng không ai hỏi tới đâu. Trình Hạo Thiên khom người thật sâu, nói: đa tạ sư huyên giúp đỡ. Đồng đại quý tuy nói vậy, nhưng Trình Hạo Thiên cũng không cho rằng hắn có thể ngoại lệ. Người ta cho mình mặt mũi, mình cũng phải trả lại người ta. Sau khi ly khai Phi Thiên Phó Phong, Trình Hạo Thiên cũng không đi đến các trạm dịch chuyển trong núi, Tuy lúc này hắn chỉ có tu vi tứ giai, không cách nào tiến hành phi hành đường dài, nhưng mà trên người hắn có một bảo khí đặc thù, tự nhiên không cần tái sử dụng những cái đó nữa. Từ trong túi không gian lấy ra Độn Thiên Chu, đưa linh khí vào, Độn Thiên Chu lập tức bành trướng lên. Hai người bước vào trong, trước ánh mắt kinh ngạc soi mói của mọi người bay lên trời, rồi biến mất vô tung. Xa xa, Đồng Đại Quý thầm nghĩ, vị Trịnh sư đệ này quả nhiên không giống bình thường. Ngay cả linh khí thần kỳ như vậy cũng có. Không biết đến tột cùng là do trưởng giả nào trong tông môn ban tượng. May mắn là mình không đắc tội với hắn, nếu không bị người này để vào lòng rồi, tuyệt đối sẽ không sung sướng rồi. Tuy lúc này Trịnh Hảo Thiên cũng không dùng tốc độ cực hạn, nhưng mà chỉ sau một khắc, bọn họ đã đi tới Bạch Thảo Phong. Cho Độn Thiên Chu hạ xuống xong, sắc mặt Trịnh Hảo Thiên thủy chung vẫn tương đối khó coi. Vương Vũ trầm giọng hỏi: "Trịnh huynh, chẳng lẽ những tiểu linh giới này có quan hệ với ngươi?" Trịnh Hảo Thiên cười khổ một tiếng, nói: "Thực không dám giấu, tiểu đệ chính là năm trước từ tiểu linh giới tiến vào bổn tông. Hiện tại vốn định đợi tiểu linh giới mở ra về thăm người nhà, nhưng mà..." Vương Vũ cũng hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về Trịnh Hảo Thiên càng thêm nóng rực. Một năm trước, người thanh niên này chỉ là người trong tiểu linh giới. Nhưng một năm sau, hắn đã hoàn toàn có chỗ đứng vững chắc trong đại phái như Vạn Kiếm Tông ở đại linh giới. Hơn nữa còn tu luyện thực lực bản thân đến đệ tứ giai. Nhân vật như vậy tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Tâm hắn chuyển động, lập tức nói: "Trịnh huynh, Vương mỗ có một đề nghị." Trịnh Hảo Thiên tùy ý nói: "Xin Vương huynh cứ nói." Kỳ thật hắn đối với việc lần này cũng không có hy vọng quá lớn. Ngay cả Vạn Kiếm Tông cũng phải thúc thủ vô sách, huống chi là người như Vương Vũ. Vương Vũ nghiêm nghị nói: "Theo tại hạ biết, tiểu linh giới câu thông với phiêu miêu đại lực ít nhất có hơn 6 vạn. Mỗi một năm mở ra 1/10 số đó. Các đại phái cũng chỉ có khi đó mới có thể chiêu thu môn hạ đệ tử, hoặc là để cho một số đệ tử kiệt xuất trở về thăm người thân, thậm chí còn trục xuất một ít đệ tử đưa trở về tiểu linh giới." Hắn dừng một chút rồi nói: "Bất quá, ở trên đại lục còn có một thế lực ngoại lệ. Chỉ cần trả một cái giá nhất định, bọn họ tùy thời đều có thể đưa vào tiểu linh giới." Đôi mắt Trịnh Hảo Thiên sáng lên, hắn lập tức nghĩ tới Vạn Bảo Hiên. Ngày xưa lúc tiểu linh giới chưa mở ra, Thải Điệp cũng từ đại linh giới đi vào tiểu linh giới. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đúng là không bị chuyện này hạn chế. Vỗ tay mạnh một cái, Trịnh Hảo Thiên hưng phấn nói: "Vương huynh nói không sai, ta hẳn là tìm đến Vạn Bảo Hiên." Vương Vũ liền giật mình, bất quá cũng lập tức hiểu ngay. Trịnh Hảo Thiên dù sao cũng là đệ tử đại phái, biết đến Vạn Bảo Hiên cũng chẳng có gì lạ. Vội vã sắp xếp thỏa đáng cho Vương Vũ ở trên Bảo Thảo Phong, Trịnh Hảo Thiên lần nữa khẩn cấp hướng về Phi Thiên Phó Phong.